Ra đi. Tô Kiếp đôi bốn phía nói. Quả nhiên, vài bóng người vọt ra, cầm đầu lại có thể là một thanh niên. Người thanh niên này là người da vàng, trên thân mang theo hôn huyết khí tức. Này hôn huyết là một loại đến từ Ấn Độ cùng Hoa Kiều khí chất. Là trung ấn hôn huyết. Vừa rồi chim én tiêu, liền là hắn bắn ra tới. Cái khác ngoại trừ trên mặt cái kia Nhật Bản nữ tử y dạ nạ mí bên ngoài, còn có cả người lên vết máu loang lổ, bị dao găm gây thương tích nam tử, mặt khác liền là Anubi. Vừa rồi đạn, liền là Anubi xạ kích đi ra. Anubi bản thân liền am hiểu thương pháp, mà lại tựa hồ so với Trương Hồng Thành kỹ thuật bắn càng cao minh hơn, đạn quá chặt, vô cùng kỳ diệu. Bất quá, cho dù là cao minh đến đâu kỹ thuật bắn, tại Tô Kiếp trước mặt so với tiểu hài tử ná cao su cũng không bằng. Izanami, Anubi, Thanato, còn có ngươi, Diêm Ma. Tô Kiếp trọng điểm là nhìn về phía cái này phát ra tới chim én tiêu người, hắn liền là tử thần tổ chức bên trong một cái khác cự đầu, so sánh đặc thù cự đầu, Ấn Độ tử thần, Diêm Ma. Cái này cùng Trung Quốc Diêm Vương, Diêm La có chút giống. Thậm chí, Trung Quốc Diêm Vương, liền là theo bên kia chuyển tới, lục đạo luân hồi. Bản thân liền là cổ đại thiên trúc bên kia tư tưởng, Diêm Vương sớm nhất nguyên hình là Diêm Ma La Vương, theo đại đường tại dân gian dần dần hưng thịnh. Do đạo giáo hỗn hợp này loại truyền thuyết, kết hợp lại, liền tạo thành địa phủ, thập điện Diêm Vương các loại. Đại đường là một cái hơi đặc biệt thời đại, một mặt Phật giáo đại thịnh, huyền trang lấy kinh tuyến Tây, đạt được đường Thái Tông quan phương duy trì, một phương diện thì là nắm đạo giáo định làm quốc giáo, bởi vì Lý gia cho là mình là lao tử Lý Thai người đời sau, thu hoạch được thiên hạ, thiên mệnh sở quy. Thế là thiên trúc bên kia văn hóa cùng hoa hạ bản thổ văn hóa kết hợp lại, thai nghén ra tới hoàn toàn mới thịnh đường văn minh. Tô Kiếp đối với này cái trẻ tuổi tử thần tổ chức cự đầu Diêm Ma cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn nắm chơi một chút trong tay chim én tiêu, đối cái này Diêm Ma nói, ý thức của ngươi vô cùng thư thái, cũng không nhận được số một mê hoặc, ngươi tại tử thần tổ chức bên trong, là một tồn tại đặc thù, ngươi vì cái gì cũng phải đi tìm cái chết, tham dự vây công ta. Tô Kiếp phát hiện Diêm Ma thần trí vô cùng tỉnh táo. Căn bản không thể nào là vì số một mà đến. Nghe nói trên thế giới xuất hiện một cái có thể cùng Tài Phỏn tiên sinh ngồi ngang hàng người, ta đến xem. Cái này trung ấn hôn huyết thanh niên mở miệng, vừa nói liền là thuần khiết Hán ngữ, đối với văn hóa Trung Quốc hiểu vô cùng khắc sâu, mà lại hắn bản thân liền là nửa cái người Trung Quốc. Bất quá, ta biết ngươi có thể xem thấu nội tâm của người, thậm chí có khả năng đào móc đối phương trí nhớ, ta ngược lại thật ra mong muốn ngươi xem một chút, ta đến tột cùng là vì sao tới. Diêm Ma người thanh niên này vừa mở miệng, hắn cái chết của nó thần cự đầu đều không nói lời nào. Tựa hồ là dùng người trẻ tuổi này vi tôn. Tại nói chuyện thời điểm, Diêm Ma trên tay xuất hiện một cây ngân châm, tại ý dạ nạ mỉ trên thân đâm mấy lần, ý dạ nạ mỉ thế mà đứng thẳng lên, tựa hồ không có có thụ thương qua một dạng. Tô Kiếp nhìn ra, này Diêm Ma thủ pháp châm cứu cùng ngân châm bên trong giấu giếm dược vật, cùng Đoàn Phi lại có chút giống. Loại thuốc này vật, tựa hồ đã vượt qua Tài Phỏn sinh mệnh chi thủy hạng mục bên trong cao cấp nhất dược vật, hoặc là nói là sinh mệnh chi thủy tiến hóa bản. Ta biết, nguyên lai số 1 xuất hiện trước đó, tử thần tổ chức liền tồn tại, mà lại tại ám thế giới bên trong, cũng là gần với Tài Phỏn, mật hoàn siêu cấp thế lực. Tô Kiếp nói, mà lúc kia, tử thần tổ chức thủ lĩnh, gọi là Diêm La Vương. Là Trung Quốc chúng ta địa phủ chi chủ, hắn sau này chết rồi, tử thần tổ chức quần long vô thủ. Thế là đột nhiên xuất hiện một cái số 1, đem các ngươi đều hàng phục. Thế nhưng ta biết, phụ thân ngươi Diêm La Vương cũng chưa chết, nhưng thật ra là gia nhập một cái cực kỳ thần bí cơ cấu. Bởi vì phụ thân ngươi tinh thần cảnh giới, đã tiếp cận cái điểm kia. Thế là liền bị này cái cơ cấu chỗ thu nạp. Thế nhưng Tài Phỏn tiên sinh không muốn gia nhập này cái cơ cấu, thế là liền bị nhầm vào. Mà số một bất quá là con cờ mà thôi, T. Thần tổ chức cũng là cái này thần bí cơ cấu đồ chơi. Chương 696, ruộng kỵ ngựa đua nhằm vào cả nhà tay độc ác. Diêm Ma thanh niên nghe thấy Tô Kiếp nói chuyện, cũng không có cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn biết, Tô Kiếp khẳng định là cảm giác được cái gì, đến Tô Kiếp loại cảnh giới này, thậm chí có khả năng trực tiếp theo hư không chi thu giữ cùng mình tin tức tương quan. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi biết vì cái gì chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi, mà còn muốn tới tìm ngươi sao? Diêm Ma thanh niên hỏi lại. Ruộng kỵ ngựa đua. Tô Kiếp đã nói bốn chữ. Quả nhiên lợi hại, chúng ta dùng yếu nhược tới ngăn chặn ngươi, mà cao thủ chân chính thì là đi đối phó phụ thân ngươi. Nếu như bắt lấy phụ thân ngươi, ta nghĩ coi như là thực lực của ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo. Kỳ thật còn một điều, chúng ta cũng phải người đi tìm mẫu thân ngươi. Diêm Ma nói, ngươi bản thân, tựa hồ không có nhược điểm, nhưng người nhà của ngươi nhược điểm quá nhiều. Cho nên nói, ngươi khắp nơi đều là sơ hở, ước chừng thế giới là công bằng, cho ngươi lớn như vậy năng lực, nhưng lại an bài ngươi so sánh mềm yếu tính cách, quan tâm gia đình cái chủng loại kia ghen, nếu như ngươi có khả năng từ bỏ hết thảy, như vậy chúng ta căn bản không dám chọc ngươi, nhưng ngươi có lớn như vậy nhược điểm, chúng ta không có khả năng không đối với ngươi đuổi đánh tới cùng. Phải không? Tô Kiếp không lo lắng chút nào, ngược lại tại đây bên trong một chút động tác đều không có. Làm sao? Ngươi không lo lắng? Diêm Ma hỏi. Các ngươi có thể tính tới sự tình, ta sẽ không tính được tới. Tô Kiếp cười cười, thần nhạc nhân muốn đối phó mâu thân của ta, bị ta đánh rất cảnh giới, bây giờ còn ở nơi này sám hối. Thần nhạc nhân đó là cái tiểu hài tử mà thôi, đối với tân nhân loại tới nói, thật sự là hắn liền là tiểu hài tử. Diêm Ma nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bắt ngươi thế nào, kỳ thật chúng ta sau lưng cơ cấu, là một cái cân bằng nhân loại tổ chức. Ngươi cũng biết, tân nhân loại thật sự là quá mạnh, nếu như lưu ở trong xã hội, sẽ tạo thành cực lớn không ổn định nhân tố, cho nên chỉ muốn đến tân nhân loại cảnh giới, hoặc là có niềm tin rất lớn tấn thăng người, đều hẳn là tụ tập lại, không nên tùy tiện ở trong xã hội xuất hiện. Đây cũng là vì nhân loại tộc quần cân nhắc, kỳ thật ngươi cũng hiểu rõ đạo lý này, thế là ngay ở chỗ này kinh doanh, vô tình hay cố ý nắm tân nhân loại tụ tập lại, tại đây bên trong làm dạy học, làm tu hành, đường đê. Y ra ngoài tại bên ngoài chọc nhiễu loạn, bất quá ngươi thành lập nơi này vừa mới vừa cất bước, căn bản không hoàn thiện mà thôi. Nói như vậy, các ngươi cũng là muốn nắm ta cũng đặt vào các ngươi cơ cấu bên trong, quản chế. Tô Kiếm nói, có khả năng nói như vậy. Bất quá cũng có thể nói là cùng nhau nghiên cứu. Diêm Ma nói, kỳ thật, ngươi đối với ý thức nghiên cứu, cũng tương đương có ý tứ, sớm đã bị chúng ta chỗ chú ý tới. Mà lại chúng ta cơ cấu bên trong, có vượt qua ngươi rất nhiều lần ý thức lý luận tri thức, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được sao? Đương nhiên muốn thu hoạch được, tiếp thu ý kiến của chúng, là ta sở trường, nhưng ta có thể cùng các ngươi tiến hành chia sẻ. Tô Kiếp nói, kỳ thật chúng ta có khả năng tiến hành số liệu kết nối, dĩ nhiên, ta nói ra một cái đề nghị. Các ngươi cơ cấu tổng bộ di chuyển đến nơi này đến, ta liền gia nhập các ngươi như thế nào? Ngươi đây là muốn huyên tân đoạt chủ. Diêm Ma biết Tô Kiếp ý tứ, xem ra, ngươi rất có dã tâm à, ngươi dựa vào cái gì cho rằng lực lượng của ngươi, có thể đối kháng chúng ta sau lưng cơ cấu? Rất đơn giản. Tô Kiếp nói, các ngươi tính toán, ta đều tính tới. Dĩ nhiên, các ngươi cơ cấu bên trong có nhân vật hết sức mạnh mẽ, thậm chí liền tài phỏn tiên sinh đều cực kỳ kiên kỵ. Bất quá, các ngươi tựa hồ không làm gì được hắn. Nhiều nhất liền là đối tài phỏn tập đoàn tiến hành đả kích mà thôi. Các ngươi liền hắn đều không làm gì được, dựa vào cái gì cho rằng, có thể làm gì được ta đây? Nói như vậy, ngươi là cho là mình mạnh hơn tài phỏn rồi. Diêm Ma hỏi. Đến bất ở chỗ này, ta mạnh hơn hắn một chút đi. Tô Kiếp nhàn nhạt cười, tốt, ta không cùng các ngươi nói này chút nói nhiều, đã các ngươi dùng ruộng kỵ ngựa đua chiến thuật, vậy các ngươi này chút ngựa tồi, liền lưu tại nơi này đi, các ngươi bản thân thực lực phi thường mạnh, nếu như có thể cải biến tư tưởng. Trở thành võ thuật gia cùng chuyên gia giáo dục, ta phi thường vui mừng. Ngươi thật coi là, ta có khả năng bị ngươi tùy tiện trà đạp. Diêm Ma đột nhiên, trên thân buộc phát ra một loại căn bản không thuộc về khí thế của hắn. Sau lưng của hắn, tựa hồ xuất hiện một tòa cánh cửa khổng lồ, tại cửa ra vào đằng sau, là vô cùng vô tận đường hoàng tuyển. Hoàng tuyển cuối đường, là từng tầng một địa ngục, vô số quỷ thần đều tựa hồ cầm tù ở trong đó. Cái kia cánh cửa khổng lồ, liền là quỷ môn quan. Đây không phải Diêm Ma lực lượng, mà là một cao thủ khác tinh thần ý thức, hoặc là nói, là phụ thân hắn cái kia từng tại ám thế giới tử thần tổ chức làm lão đại Diêm La Vương ý thức. Cái này đã từng tử thần tổ chức lão đại, sớm tại rất nhiều năm trước liền chết, thời điểm hắn chết, thậm chí liền Tô Kiếp lão ba đều không có xuất đạo. Tô Kiếp hiện tại biết, cái này người cũng chưa chết, mà là gia nhập cái kia thần bí cơ cấu. Cái này thần bí cơ cấu cùng ý nghĩ của mình mở dạng, muốn khống chế tân nhân loại, miễn cho tại nhân loại tộc quần bên trong xuất hiện phá hư tính. Không có khống chế tai họa, mới lực lượng của nhân loại quá mạnh. Hiện tại Diêm Ma, kỳ thật liền cùng Đường Vân Thiêm một dạng, mượn nhờ chính là Tô Kiếp ý thức lực lượng, mới có thể dùng hạ gục đoàn phi. Diêm Ma là bị phụ thân hắn quán chú ý thức, trong một chớp mắt, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, các ngươi cơ cấu, đối với ý thức vận dụng, lại có thể đến loại trình độ này, ý thức tin tức tỷ lệ lợi dụng cực cao. Cùng so sánh, ta đích xác còn là sử tại máy hơi nước thời đại. Mà các ngươi đã đạt tới động cơ đốt trong thời đại, đối với ý thức này loại năng lượng vận dụng, ta mới là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, mà các ngươi đã tiếp cận lần thứ hai cách mạng công nghiệp, xem ra các ngươi nội tình, đích thật là quá phong phú, cái này cũng liền giải thích vì cái gì trước kia ám thế giới cách cục. Trên thế giới, có các ngươi này loại cơ cấu, cũng là cũng có thể giải thích rất nhiều ly kỳ sự tình. Tô Kiếp nhìn xem Diêm Ma lực lượng liên tục tăng lên, như cũ không có chút nào động dung, phảng phất là đang thưởng thức. Hắn cũng không có ngăn chặn. Ông! Giờ này khắc này, Izanami, Thanato, Anubi ba người cũng đột nhiên tinh thần khí thế mãnh liệt cất cao, mỗi người trong thân thể phản ứng hóa học đều đến một loại cơ hồ là muốn bốc cháy lên trình độ. Dựa theo đạo lý, thân thể của bọn hắn tố chất là không thể nào duy trì như thế phản ứng hóa học mãnh liệt. Có thể là, hiện tại không chỉ ủng hộ xuống tới, mà lại tự thân thế mà không có một chút tổn thương, đây là một loại vô cùng kỳ tích sự tình. Bất quá, Tô Kiếp biết, đây là cái kia thần bí cơ cấu nghiên cứu ra được đặc thù dược vật, duy trì thân thể bùng nổ. Có thể nói, đây là một loại không tác dụng phụ siêu cấp thuốc kích thích. Cơ thể người hết thể động tác, thậm chí là suy nghĩ, hô hấp, tâm lý chuyển động, kỳ thật đều là đang phát sinh phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học càng là kịch liệt, người lực buộc phát cũng là càng mạnh, mà ý thức là khống chế phản ứng hóa học cái kia đạo miệng cống. Nếu như miệng cống toàn bộ mở ra, người sẽ bạo phát đi ra kinh thế hai tục lực lượng. Nay kỳ thật tại hết sức cổ lão tu hành bên trong liền ghi chép ý thức lực lượng. Mà Tô Kiếp ban đầu tu hành công phu, tâm ý nắm quốc vểnh lên đầu, chú trọng nhất ý thức bồi dưỡng cùng lớn mạnh. Thế nhưng rơi xuống khoa học phía trên, cũng không phải là những thứ này huyền diệu khó giải thích đồ vật, mà là phản ứng hóa học chốt mở. Tô Kiếp quan sát này chút tử thần tổ chức cự đầu, theo trên người của bọn hắn, trong nháy mắt nắm bắt đến rất nhiều ý thức thúc dục chuyển động thân thể, làm được đủ loại phản ứng hóa học tinh túy. Này chút chân quý thí nghiệm số liệu, là Tô Kiếp bình thường căn bản là không có cách lấy được, chỉ có thể dựa vào chính mình đi phỏng đoán, đẩy ra gõ. Bởi vì, người bình thường căn bản không có khả năng có như thế phản ứng hóa học mãnh liệt, mà giống tử thần tổ chức này chút cự đầu, tại Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm cũng không có mấy cái. Ầm ầm. Những người này cũng là trong một chớp mắt tăng lên, khí huyết sôi trào, tinh thần ý thức cũng đến đỉnh điểm, cơ hồ giờ này khắc này, lực công kích của bọn hắn cùng tốc độ, thậm chí là khí thế áp bách, đều đến đỉnh tiêm. Diêm Ma hét lớn một tiếng, tựa hồ sau lưng quỷ môn quan mở rộng, vô số ác quỷ theo trên hoàng tuyển lộ chen chúc tới, muốn chiếm lĩnh nhân gian. Nghỉ ngơi đi. Tô Kiếp đối mặt mọi người vật công kích, liền là nói một câu nói. Ngay trong lúc đó, toàn bộ thế giới tựa hồ gió nhẹ mây bay. Đầu tiên Diêm Ma hết thể quyền ý, quyền thế, quyền thân đều toàn bộ tiêu trừ, thậm chí là trong cơ thể phản ứng hóa học cũng đều toàn bộ biến mất, tựa hồ là một cái đang ở mở cống vỡ đê đập nước lớn, đột nhiên liền đóng cửa miệng cống, dừng lại vỡ đê. Lập tức, hạ du liền không có nước sông. Không riêng gì Diêm Ma, tất cả mọi người là như thế. Bọn hắn cả người giống như là quả cầu ra xì hơi, trực tiếp sủi lơ xuống, vừa rồi uy phong lấm lâm Diêm Ma, cũng triệt để tiết khí, một chút khí lực cũng không có. Đây là cái gì? Diêm Ma hề phải hỏi. Ta dùng tinh thần chặt đứt tin tức của các ngươi truyền lại. Tô Kiếp nói, đồng thời ức chế các ngươi trong cơ thể phản ứng hóa học, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, xã hội xưa rút lớn. Khói người, rút về sau tinh thần gấp trăm lần, nhưng nếu như chặt đứt về sau, khóc ròng ròng, đây không chỉ là trên thân thể phản ứng, còn có là trên tâm lý một loại ỷ lại, các ngươi cơ cấu nghiên cứu dược vật, tuy tại trên thân thể không có tác dụng phụ, nhưng trên thực tế về tâm lý cũng có nhất định tác dụng phụ, sẽ tạo thành cực kỳ mãnh liệt ỷ lại. Bất quá, đi qua các ngươi như thế nháo trò, ta ước chừng là đã nhìn ra, các ngươi sau lưng cơ cấu đối với ý thức phương diện nghiên cứu đến tột cùng đến mức độ như thế nào. Ngươi chiến thắng chúng ta cũng là tại kế hoạch của chúng ta bên trong, bất quá lúc này, phụ thân ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta. Diêm Ma nói, nơi nào có đơn giản như vậy? Tô Kiếp cười, phụ thân ta đi qua lần chiến đấu này, cũng là rất có thể triệt để lĩnh hội tân nhân loại cái kia mấu chốt nhất tiết điểm, kỳ thật còn muốn đa tạ các ngươi. Nếu như sự tình lần này các ngươi sau lưng cơ cấu đối ta không công mà lui, như vậy ta tại tin tức tương lai thu lấy phương diện, vậy liền vượt qua các ngươi cơ cấu. Dĩ nhiên, các ngươi cơ cấu đang lợi dụng ý thức phương diện hoàn toàn chính xác tại trên ta. Bởi vậy rõ ràng, cho dù là thế giới người lợi hại hơn nữa cơ cấu, cũng không có khả năng nắm một môn học vấn nghiên cứu đến chú đáo. Tô Kiếp đối mặt này loại rõ ràng châm đối kế hoạch của mình, hắn như cũ tại đây bên trong chậm rãi mà nói, nghiên cứu hắn học vấn. Giờ này khắc này, Tô Sư Lâm đích thật là tao ngộ cực độ chuyện nguy hiểm. Chương 697, Sư Lâm gặp nạn đoàn phi chi sư thân ám sát. Tô Sư Lâm vẫn luôn ở trên núi tòa kia trên vách đá mặt tu hành, ban đầu đây là ủ cùng mật hoan tiên sinh tu hành địa phương. Sau này Tô Sư Lâm tại đây bên trong tiến hành hoàn toàn mới lĩnh hội, trải qua Tô Kiếp một giấc chiêm bao biến thiên, lại trải qua nơi này địa khí kịch liệt biến động, hắn đã dần dần tìm tòi đến tân nhân loại chân lý. Cũng bắt đầu nghiên cứu cùng nếm thử tiến hành chính mình ban đầu bản nguyên ý thức kết cấu một lần nữa tổ hợp. Tại nội tình bên trên, Tô Sư Lâm kỳ thật so con của hắn Tô Kiếp càng phải cao một chút. Hắn bản thân liền là thiên tài, bằng không cũng sẽ không bị kẻn tổ chức chọn lựa làm long mặt nạ. Bất luận cái gì trở thành long mặt nạ người, đều là thiên tài trong thiên tài, tinh thần ý chí đều là thế giới đỉnh tiêm. Tô Kiếp kỳ thật cũng không hề hoàn toàn kế thừa Tô Sư Lâm gen. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp thực lực, kỳ thật đã thoát ly nguyên bản gen, tiến vào đã hóa thành càng thêm hoàn mỹ một loại sinh mạng thể, mặc dù hắn vẫn là nhân loại, nhưng đã là loại kia bắt đầu ưu hóa nhân loại. Thuyết tiến hóa bên trong vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kỳ thật đã không có thể trở thành Tô Kiếp những người này lý luận. Bọn hắn tiến hóa, không phải tự nhiên tới chọn, mà là dựa theo tâm ý của mình tới chọn tiến hóa. Hiện tại, Tô Sư Lâm cũng đem muốn trở thành dạng này người. Kỳ thật, sớm tại thần nhạc nhân cùng Thiết Côn Lôn bái sư Lưu Quang Liệt thời điểm, Tô Sư Lâm bởi vì địa khí kịch liệt biến động, hắn đã tìm hiểu một chút đạo lý, lúc kia, hắn liền không sai biệt lắm đã biết tân nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn bản thân ý thức kết cấu bắt đầu buông lỏng, có thể tiến hành gây dựng lại. Bất quá, gây dựng lại bản thân ý thức kết cấu là một kiện cực kỳ chuyện phức tạp, chẳng khác gì là đạp đổ một gian nhà một lần nữa kiến thiết. Mà lại này trong phòng còn có người, tại phá dỡ phòng ốc thời điểm, người bên trong không thể thụ thương. Đây là một kiện độ khó cao việc cần kỹ thuật. Phải biết, gen một lần nữa biên tập kỹ thuật, đều có 99% cơ sẽ tạo thành gen lên hỗn loạn, khiến cho người biến thành quái vật, hoặc là trực tiếp tử vong. Ý thức kết cấu một lần nữa biên tập, so với gen biên tập kỹ thuật càng cao. Mà lại, hiện đại rất nhiều khoa học thủ đoạn, là không thể nào đối ý thức biên tập tiến hành trợ giúp, bởi vì ý thức là một loại vật vô hình. Tô Sư Lâm còn cần đối tương lai mình ý thức kết cấu có một cái hoàn mỹ thiết kế cùng quy hoạch, lúc này mới có thể tiến hành biên tập cùng gây dựng lại. Hắn tại những ngày gần đây, liền là tại làm những chuyện này. Hiện tại, hắn chẳng khác gì là một cái ước vạn phú ông, có tiền tài, còn lại liền là nắm một bộ phận tiền tài đổi đi, dùng tới thu hoạch được tương ứng địa vị xã hội. Người kiếm tiền rất khó, nhưng lợi dụng tiền tài thu hoạch được địa vị xã hội cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, những ngày này Tô Sư Lâm cũng là thu được rất nhiều cảm ngộ. Bởi vì Tô Kiếp cùng Mai Dịch nghiên cứu, cho hắn hàng loạt linh cảm cùng kiến thức căn bản. Giờ này khắc này, hắn tại trên vách đá, đối mặt phong cảnh phía xa, tựa hồ lâm vào thật sâu trầm tư. Một sự nguy hiểm mãnh liệt, đột nhiên tràn vào thế giới tinh thần của hắn, khiến cho hắn theo trong trầm tư tỉnh táo lại, hắn quay người, liền thấy một cái ăn mặc giống như là đạo sĩ lao đầu. Nói là lao đầu, kỳ thật người này liền là cách ăn mặc lần trước chút, nếu như thay đổi người tuổi trẻ quần áo, cũng chỉ sợ là cái trung niên người. Cần phải đi. Đạo sĩ này ăn mặc lao đầu đối Tô Sư Lâm nói. Đi nơi nào? Tô Sư Lâm hỏi. Đương nhiên là đi ngươi nên đi địa phương. Lao đầu nói, thực lực của ngươi, đã đối thế gian này sinh ra ảnh hưởng to lớn, sẽ ảnh hưởng thế giới cân bằng, cho nên, ngươi nhất định phải theo ta đi. Lao đầu này nói chuyện, tựa hồ có một loại ma lực, nhường Tô Sư Lâm lâm vào trong đó. Bất quá, Tô Sư Lâm mắt thấy muốn bị lâm vào thật sâu ý thức mê hoặc bên trong thời điểm, không biết nơi nào tới một cỗ thư thái. Khiến cho hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, trên mặt xuất hiện thật sâu sắc ý, Tôn Bỉ Long, là ngươi. Năm đó, tại phòng dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, là ngươi tới chủ trì, tại phòng tiên sinh vì mời đến ngươi, có thể nói là hạ túc công phu, ngươi không chỉ không báo hắn ơn chi ngộ, ngược lại lấy oán trả ơn, một tay hủy diệt phòng thí nghiệm này, thậm chí còn mang theo hết thảy phòng thí nghiệm tư liệu trốn, giả chết mà trốn, tạo thành tại phòng dược vật nghiên cứu phát minh 10 năm đứng không kỳ, hiện tại xem ra, ngươi là gia nhập cái kia thần bí cơ cấu. Ta hỏi ngươi, ngươi là Dược Vương Tôn Tư Mạc người đời sau, cũng là chúng ta Hoa Hạ Huy. Hết mạch, mà ngươi lại vì di nhân làm việc. Ngươi nói ngươi có nên giết hay không? Chúng ta là vì chính mình làm việc. Đạo sĩ này lao đầu nói, ngươi lại có thể thoát khỏi ta ý thức khống chế. Như thế để cho ta hơi kinh ngạc, ngươi mặc dù lĩnh hội đến trùng sinh chi pháp, nhưng cũng không hoàn thiện, có thể nói là hài nhi mới có thể học theo, cũng không có lợi hại chỗ nào, ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng. Ta cũng không muốn đả thương ngươi. Bất quá ngươi muốn khư khư cố chấp, ta cũng chỉ đành trước thương tổn ngươi ý thức. Ngươi không nguyện ý đi cũng được, ta sẽ để cho ngươi không có tư cách tiến hóa, như thế ngươi liền uy hiếp không được xã hội loài người an toàn. Vậy ngươi liền thử xem đi. Tô Sư Lâm nở nụ cười, bất quá, ta vẫn là nghĩ ngươi trả lời vấn đề này, ngươi thân là Hoa Hạ huyết mạch, lại làm này chút chuyện xấu xa, quả thực là làm tổ tông hổ thẹn. Đến tân nhân loại cảnh giới, ngươi còn để ý những vật này sao? Chúng ta chủng loại đều đã khác biệt. Tôn Bỉ Long nói, bất quá, tại phòn bên trong sự tình, ngươi biết kỳ thật cũng không phải rất nhiều, ngươi tại phòn bất quá là khách khanh mà thôi. Tại phòn, bản thân liền là tại chúng ta dễ dàng tha thứ tình huống dưới, mới có thể phát triển được to lớn như thế, mà kẻn tổ chức, kỳ thật bản thân liền là chúng ta ngầm thừa nhận phát triển kết quả. Chẳng qua là sau này muốn không kiểm soát mà thôi. Rõng rạc, Tô Sư Lâm nhìn xem Tôn Bỉ Long, ta mặc dù không có đi sâu tại phòn hệ thống bên trong, nhưng cũng biết ngươi là mượn nhờ tài phòn rất nhiều tài nguyên, mới hoàn thành tân dược khai phá cùng nghiên cứu, mà lại kẻn tổ chức tồn tại ngàn năm lâu, mà các ngươi này cái cơ cấu tổ chức, kỳ thật cũng chính là mấy chục năm mới thành lập. Kỳ thật, ngươi tại cái tổ chức này bên trong, ước chừng cũng chính là cái nô tài, ta cảm thấy ngươi vẫn là cải tà quy chính, đi theo con trai của ta, lại tới đây tiến hành giáo huấn tương đối tốt, còn có một chuyện, ngươi nuôi dưỡng cái kia đoàn phi thiếu niên, thế mà coi hắn là thành vật thí nghiệm, nhường thế giới của hắn xem hoàn toàn vật mẹo, từ nhỏ đã đối với hắn tiến hành ý thức mê hoặc, khiến cho hắn thật tin tưởng trên cái thế. Giới này có ma thần, có yêu quái, thậm chí ngươi còn tự thân đối với hắn tiến hành thôi miên, khiến cho hắn đang thúc giục ngủ bên trong, cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu, cứ như vậy, hắn càng là tin tưởng ngươi cái kia giả lập thế giới. Ngươi loại hành vi này, không thể bảo là không ti tiện. Này có cái gì? Tôn Bì Long nói, tương lai thế giới, có lẽ chính là như vậy, chúng ta thậm chí có thể dùng ý thức cho động vật có trí tuệ về sau, tại trợ giúp của chúng ta dưới, sẽ gia tốc tiến hóa, đến tột cùng sẽ tiến hóa thành bộ răng gì. Có phải hay không về sau sẽ trở thành làm yêu quái thứ này, chúng ta đều có thể tiến hành thí nghiệm. Lại nói, đoàn phi hắn ban đầu bất quá là nông thôn một cái hết sức bình thường tiểu hài, bị ta phát hiện thiên phú của hắn về sau, ta đối với hắn tiến hành huấn luyện cùng cải tạo, khiến cho hắn bây giờ có được khổng lồ như vậy năng lực, nếu như không có ta, hắn hiện tại bất quá chỉ là một cái nông thôn thiếu niên, sách đều đọc không nổi, đi trong nhà xưởng làm công. Nơi nào có hiện tại hô phong hoán? Vũ, Tôn Bì Long, chúng ta cũng không nói nhiều, để cho ta tới nhìn một chút, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Sư Lâm nói, ta còn không có cùng cái gọi là tân nhân loại chân chính giết được, bất quá ta cũng là biết tài phỏn tiên sinh năng lực, các ngươi căn bản không làm gì được hắn, cho nên chỉ có thể khiến cho hắn tùy ý phát triển thế lực của mình. Bởi vậy rõ ràng, ta cũng đã nhìn ra, năng lực của các ngươi có hạn. Cũng đừng ở chỗ này truyền đi vô cùng kỳ diệu, cho là mình liền là vượt qua nhân loại tồn tại, có thể tùy ý đối với xã hội tiến hành cải tạo. Này nhi tử cũng cảm thấy các ngươi đối với xã hội tính nguy hại cực lớn, cho nên chuẩn bị đối tư tưởng của các ngươi tiến hành cải tạo, các ngươi xuống tay với ta, đã sớm là tại con trai của ta tròn. Dê dự liệu. Vậy liền đến xem, con của ngươi đến cùng có hay không chuẩn bị. Tôn Bì Long nói, tài phòn người này, thực lực ngược lại thật sự còn không sai, nhưng cũng là chỉ thế thôi, ta muốn đem hắn bắt lấy, kỳ thật cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là hắn có thể cho là chúng ta làm không ít chuyện, năng lực của hắn, tại bên ngoài làm ám thế giới cự đầu, vì ta nhóm thu thập vật tư cùng tài nguyên, đây mới là chúng ta có thể khoan dung hắn kết quả. Bằng không, ngươi thật cho là hắn có thể sống đến bây giờ. Bất quá, cũng là ngươi, để cho ta so sánh giật mình. Bản thân ngươi là kẻn tổ chức long mặt nạ, tư chất nha, nói đến tại người bình thường bên trong là đỉnh tiêm, nhưng theo chúng ta, lại rất bình thường, giống như tại cổ đại rất nhiều vật chân quý. Cho tới bây giờ có thể dù NG công nghiệp tới tiến hành chế tạo, cái kia chính là hết sức qua quýt bình bình, đối với chúng ta mà nói, thiên tư thứ này, đều có thể tiến hành tiện tay chế tạo. Để cho chúng ta so sánh kinh ngạc chính là, ngươi sinh ra một đôi nhi nữ, thế mà làm được này loại để cho chúng ta đều không thể không để ý sự tình. Là các ngươi đều không thể làm ra sự tình đi. Tô Sư Lâm nói, năm đó, các ngươi mượn nhờ tài phỏn tiên sinh thực lực, nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới dược vật, lại hủy diệt tất cả tư liệu. Hiện tại, tài phỏn tiên sinh phụ trợ nữ nhi của ta nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới trí tuệ nhân tạo, các ngươi có phải hay không lại muốn cùng năm đó một dạng? Con gái của ngươi nghiên cứu ra được thứ này, hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ, thậm chí có khả năng cải biến hiện tại nhân loại cách cục, mà lại sẽ tạo thành không có khống chế cục diện, vì phòng ngừa cục diện mất khống chế, hoặc là con gái của ngươi lại lần nữa nghiên cứu ra được vật tương tự, chúng ta quyết định muốn đem con gái của ngươi cũng kéo vào chúng ta cơ cấu bên trong. Tôn Bì Long nói, chuyện này không có người có khả năng ngăn cản. Ha ha, các ngươi cũng có sợ đồ vật, hoàn toàn chính xác, trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp các ngươi căn bản không làm gì được, cũng tiêu không diệt được, thậm chí cũng không cách nào đối nó tiến hành khống chế, tại nó không ngừng quá trình tiến hóa bên trong, bí mật của các ngươi nó không sớm thì muộn sẽ thấy rõ hoàn toàn. Tô Sư Lâm cười ha hả. Hai người mặc dù tại đây bên trong tiến hành đối thoại, nhưng trên thực tế, trên tinh thần giao phong sớm lại bắt đầu. Tô Sư Lâm gắt gao bảo vệ chính mình thế giới tinh thần, tăng thêm nơi này địa khí thủ hộ, cùng hắn kết nối làm một thể. Cũng không có bị Tôn Bì Long chỗ xâm lấn. Chương 698, tuyệt đối áp chế rồng về biển lớn ba quay đầu. Kỳ thật, cho dù là tân nhân loại, muốn thuần túy dùng tinh thần tới xâm lấn cao thủ tuyệt thế, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên là cao thủ sớm có chuẩn bị, huấn luyện bí pháp nào đó. Tỷ như, ngày đó Triệu Hống Kim Cương Sư Tử Hống, phá tà thứ nhất, coi như là tô kiếp trói buộc, hắn đều trực tiếp phá trừ một thoáng. Không để cho Tô Kiếp triệt để khống chế tâm linh của hắn ý thức. Mà bây giờ Tô Sư Lâm thực lực, so với ngày đó Triệu Hống lợi hại hơn rất nhiều lần, tới một mức độ nào đó, hắn đã là tân nhân loại, chỉ phải hoàn thành ý thức khung gây dựng lại, lập tức liền có khả năng bước vào tân nhân loại cảnh giới. Mà lại tại đây bên trong, hắn bởi vì địa khí rót vào, kỳ thật tinh thần ý thức trình độ chắc chắn, đã cùng tân nhân loại không xê xích bao nhiêu. Vẹn vẹn nghĩ bằng vào tinh thần ý thức liền hạ gục hắn, cơ hồ là biến thành một chuyện không thể nào. Nếu như không ở cái địa phương này, chỉ sợ Tôn Bì Long liền có thể dùng kinh thiên động địa thủ đoạn, trực tiếp hàng phục Tô Sư Lâm, từ đó khiến cho hắn triệt để mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng, ngoan ngoãn đi theo chính mình đi. Mà bây giờ, cũng chỉ có thể đủ dùng vũ lực tới trấn áp. Kỳ thật, tu vi cảnh giới càng là cao thâm, càng là không thích động thủ, bởi vì động thủ là một kiện thấp hiệu suất hành vi. Suy nghĩ một chút, suy nghĩ khẽ động, là có thể dụng ý biết tới khống chế người khác, khiến cho người khác ngoan ngoãn nghe lệnh của người, sao còn muốn động thủ làm gì? Giống như chiến tranh hiện đại, kỳ thật rất ít khi dùng đại pháo, máy bay, đạn đạo tới tiến hành oanh tạc, đều là kim dung chiến, tin tức chiến. Kim dung chiến tranh thúc đẩy, có thể dùng cái giá thấp nhất, nắm kẻ địch trực tiếp sụp đổ, khiến cho kẻ địch kim dung sụp đổ, trận cước đại loạn, mà chính mình chẳng những không có đụng phải một điểm tổn thất, ngược lại còn có khả năng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Mà tin tức chiến, thì là trực tiếp có khả năng khiến cho kẻ địch thông tin, đủ loại đồ vật đều triệt để sụp đổ, thậm chí trên sinh hoạt cũng không có thể cam đoan. Suy nghĩ một chút, nếu như tất cả Internet trong nháy mắt hỗn loạn, điện thoại không có tín hiệu, ngân hàng vô phương chuyển khoản, thậm chí là điện lực các loại hệ thống đều không cách nào khống chế, cuộc sống kia trong nháy mắt liền lộn xộn. Chính vì vậy, chỉ cần là hơi có chút thưởng thức người đều sẽ biết tin tức chiến cùng Kim Dung chiến chỗ lợi hại, so với máy bay đại pháo muốn lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật, ý thức khống chế, can thiệp, thôi miên, ảo giác, những vật này cũng là một loại khác loại tin tức chiến. Tại cổ đại, thứ này cũng ngang với là tung hoành gia thủ đoạn. Tung hoành gia, khắp nơi mê hoặc nhân tâm, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, thuyết phục quân vương, thao túng thiên hạ đại thế, kỳ thật cũng là một loại ảnh hưởng tinh thần cùng sức phán đoán thủ đoạn. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút kỹ xảo thôi miên ẩn chứa ở trong đó. Các triều đại đổi thay hòa thượng đạo sĩ có thể lăn lộn đến cao vị, đối quân vương đều có sức ảnh hưởng, cũng là ý thức tin tức can thiệp một loại kết quả. Đương nhiên, những thủ đoạn này so với tân nhân loại thủ đoạn đó là kém quá xa. Tân nhân loại ý thức can thiệp là đã đến có khả năng tùy ý khống chế tư tưởng mức độ. Thậm chí có thể cải biến tư tưởng của người ta, dùng Phật Pháp tới nói liền là độ hóa ma đầu, làm nói phải củ cải cũng nghe. Tỷ như Tô Kiếp cải biến số 1, cái kia là thông qua đủ loại thủ đoạn, khiến cho cái này uy danh hiền hách, hung thần ác sát ma đầu triệt để quy y. Đương nhiên, Tô Kiếp thực lực còn chưa thể dùng một cái ý niệm trong đầu, liền để số 1 quy y, hắn phải dùng đủ loại thủ đoạn, công phá tâm lý đối phương phòng tuyến. Làm cho đối phương cảm thấy quy ý về sau, có thể tăng lên cảnh giới của mình. Kỳ thật, muốn khiến cho một người hình thái ý thức triệt để chuyển biến, cũng không là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Tô Kiếp, hiện tại cũng không thể khiến cho Phong Hàng Lịch hoàn toàn thay đổi, tán thành hắn lý niệm. Dĩ nhiên cũng không phải Tô Kiếp không nguyện ý, mà là hắn cảm thấy chỉ cần Phong Hàng Lịch không nguy hại xã hội, coi như là cùng hắn bước đi không nhất trí, cũng là có thể. Tô Kiếp không phải loại kia cường thế, nhất định phải làm cho người theo hắn tư tưởng tiết tấu đi người. Tương phản, hắn cho rằng người có rất nhiều tính cách, có rất nhiều tính dẻo, chính hắn cũng không phải hoàn mỹ, có lẽ một tiểu nhân vật tại phương diện nào đó thành tựu, cũng có đáng giá hắn chỗ học tập. Gọi là thốn có sở trường, xích có sở đoạn. Tô Sư Lâm sâu biết rõ được Tô Kiếp tư tưởng cùng tính cách, biết con không khác ngoài cha. Cho nên bắt đầu so sánh, hắn cảm thấy trước mắt cái này Tôn Bì Long cùng sau lưng của hắn cơ cấu, liền là một cái cực kỳ tà ác tồn tại. Nhất định phải trợ giúp con của mình. Đánh tan này cái cơ cấu, bảo hộ gia đình an toàn. Tô Sư Lâm trong lòng biết, vô luận là chính mình, vẫn là nhi tử Tô Kiếp, nữ nhi Tô Mục Thần đều đã bị này cái cơ cấu để mắt tới, dùng này cái cơ cấu nước tiểu tính, không ngay ngắn được bản thân cửa nát nhà tan, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấu chốt là, nhà mình cùng này cái cơ cấu không có cái gì thù, chính là cái này cơ cấu đơn thuần cảm thấy, chính mình trưởng khống không được đổ vật, nhất định phải thu làm thủ hạ, hoặc là hủy diệt. Giết! Những tâm lý này chuyển động, cũng chính là ở trong chớp mắt. Tô Sư Lâm thân thể khẽ động, hướng phía Tôn Bì Long công giết đi qua. Quả đấm của hắn như thiết thương, hơi khẽ chấn động, đâm rách không khí, liền đã đến Tôn Bì Long trước mặt. Tôn Bì Long là cái lao đạo sĩ, bất quá trên thực tế Tô Sư Lâm đã nhìn ra, thân thể của đối phương tố chất căn bản chính là tuổi trẻ tiểu tử. Bởi vì đối phương cơ cấu đã sớm nghiên cứu ra tới trên thế giới đứng đầu nhất dược vật, vượt qua tài phỏn sinh mệnh chi thủy. Tôn Bì Long bản thân liền là tài phòn dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm người phụ trách, có lẽ là trước kia, không biết nắm giữ nhiều ít dược vật nghiên cứu số liệu. Hiện tại tài phỏn sinh mệnh chi thủy kế hoạch, kỳ thật sớm đã bị Tôn Bỉ Lòng nắm giữ tinh túy. Tô Sư Lâm tố chất thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, hắn là bị sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo qua người, đã dần dần có khả năng vượt qua già yếu, hiện tại tuổi của hắn là hơn 40 tuổi, trên thực tế, thân thể tố chất của hắn, bị sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo về sau, cũng chính là không cao hơn 30 tuổi, trẻ tiếp cận 20 tuổi. Cho nên, hắn hiện tại thể năng, tinh thần cảnh giới, đều là xuất phát từ đỉnh phong vị trí. Quyền phá hư không, trực đảo Hoàng Long, đâm về Tôn Bỉ Lòng trái tim. Cần gì chứ, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tôn Bỉ Lòng thở dài thở ra một hơi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, gắng gượng chịu đựng, đây là lấy trứng chọi đá hành vi. Tại đây thở dài ở giữa, Tôn Bỉ Lòng hai tay quét qua, tựa như thái cực, lại có thể là chính tông thái cực quyền bên trong vân thủ. Hơi động đậy, Tô Sư Lâm quyền pháp tựa hồ liền đã ham sâu vũng bùn, không thể tự thoát ra được, tất cả kinh lực công phu đều hoàn toàn không khởi động được nửa điểm, bị triệt để một thoáng tăng giã. Nét. Tô Sư Lâm quyền pháp giống như băng tuyết, mà Tôn Bỉ Lòng quyền pháp thì là mặt trời, tuyết gặp mặt trời, trong nháy mắt liền sẽ tăng ra. Mà lúc này đây, Tôn Bỉ Lòng phản kích cũng lên tới. Tôn Bỉ Lòng quyền pháp tựa hồ thật chính là đạo gia nhất mạch, tùy ý huy sái, biến hóa vô tận, có thể cương, có thể nhu, có thể mềm mại cứng rắn, có thể mảnh, có thể to, có thể dài, có thể ngắn, có thể chân quý, có thể ti tiện, có thể lên thiên, có thể chui xuống đất, có thể nóng rực, có thể băng hàn, có thể quần quận, có thể nhỏ bé. Đây là đạo đặc thù. Đạo chi biến hóa, hai thái cực, âm dương đối lập, lẫn nhau chuyển đổi. Liên la này một phát vào tay, Tô Sư Lâm ở sâu trong nội tâm cực kỳ rung động, hắn trăm triệu không ngờ rằng, có người lại có thể nắm công phu bên trong đại đạo biểu hiện được như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tất cả võ đạo tông sư, đối với võ học lĩnh ngộ, đối với đại đạo cùng công phu kết hợp, tại Tôn Bỉ Lòng trước mặt. Liên đơn thuần là công phu cùng đại đạo kết hợp, hoặc là công phu tới hiện ra vô cực, thái cực, âm dương, ngũ hành, bát quái đạo lý, coi như là tô kiếp cũng không bằng Tôn Bỉ Lòng. Cái này người có thể nói là chân chính thu được đạo gia chi tinh túy, hoặc là nói là trung ý lý luận cảnh giới tối cao. Dùng âm dương ngũ hành đến đối đãi cơ thể người, cùng khoa học tế bào sinh vật học là hai loại thế giới khác nhau xem. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tôn Bỉ Lòng quyền pháp cùng ý cảnh lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ở trong chớp mắt giao thủ, Tô Sư Lâm thân thể liền lắc lư một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, bị Tôn Bỉ Lòng thủ pháp phá hủy trọng tâm, ở vào hạ phong. Bất quá, Tô Sư Lâm lại làm sao có thể nhận thua. Hắn hổ gầm một tiếng, cả người tựa hồ bành trướng một vòng, trong cơ thể xuất hiện một cỗ khí lưu, tựa hồ thật sự có trong truyền thuyết nội lực, bất quá, đây đương nhiên là một loại khác phản ứng hóa học mà thôi. Hắn thúc dục bí pháp nào đó. Trong một chớp mắt, Tô Sư Lâm cả người liền trở nên khác thường, tựa hồ quỷ thần, tựa hồ yêu ma, tựa hồ tiên phật, tựa hồ tu la. Ông. Hắn trong tiếng hít thở, tựa hồ có một vòng sóng khí đột nhiên tán phát ra, liên tục ba quyền một trưởng một chân, tiến bộ đâm, bổ, quét, đánh, đá, cầm, đập, đập. Đây là hắn đòn sát thủ, thân là long mặt nạ tuyệt chiêu, gọi là rồng vào biển rộng ba quay đầu. Rồng vào biển rộng, khí thế hùng tráng, phát triển mạnh mẽ, tựa như nước lũ chảy xuôi, cọ rửa ở giữa, tuyệt đối không thể có thể quay đầu lại, nếu như quay đầu, vậy cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, mà Tô Sư Lâm liền là nắm đây là chuyện không thể xảy ra, hóa thành khả năng. Rồng về biển lớn, quay đầu nhìn một cái, quay đầu thấy lại, quay đầu ba nhìn. Mỗi một chiêu chẳng những là đoạt tính mạng người, hơn nữa còn là đoạt nhân hồn phách. Giờ này khắc này, hắn tinh khí thần bắt đầu cất cao, đã đến không thua tại tân nhân loại cảnh giới. Tốt chiêu số, rồng vào biển rộng ba quay đầu. Tôn Bỉ Lòng liên tục trốn tránh ở giữa, tựa hồ còn có thể nói chuyện, đây là ngươi long mặt nạ đòn sát thủ, loại công phu này, cũng là khắc sâu tìm hiểu thuật số chi đạo, có chút đánh vỡ cực hạn ý tứ, thậm chí, ngươi có khả năng mượn nhờ nơi này long mạch, làm được tăng lên chính mình sự tình, đáng tiếc ngươi gặp ta. Đối với âm dương thuật số, đại đạo vận chuyển, ngươi tại trước mặt của ta, thậm chí liền tiểu hài tử cũng không bằng. Ba nhanh chóng hai tránh, thậm chí là Tôn Bỉ Lòng đều không có làm sao động đậy, liền triệt để hóa giải Tô Sư Lâm thế công. Sau đó, Tôn Bỉ Lòng tiếp tục nói, ngươi một chiêu này, ta cũng tham khảo một chút, xem rốt cục là sự lợi hại của ngươi, hay là của ta lợi hại, ta tới dạy dỗ ngươi công phu chân lý. Ầm ầm. Tôn Bỉ Lòng thế mà đánh tới giống như Tô Sư Lâm chiêu số, cũng là rồng vào biển rộng ba quay đầu. Tôn Bỉ Lòng cả người khẽ động, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng trong tay hắn, tựa hồ thật xuất hiện một bộ tình cảnh. Cái kia chính là toàn bộ thiên hạ, nước lũ tràn lan, một đầu thần long theo Côn Lôn Sơn bên trên xuống tới, mượn nhờ nước lũ, thẳng vào Đông Hải, tại trở lại biển cả thời điểm, liên tục 3 lần quay đầu, mỗi một lần quay đầu, nước lũ liền sẽ chảy ngược, đại địa một mảnh vết thương. Phanh phanh phanh. Tại sát chiêu của mình phía dưới, Tô Sư Lâm liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải bại vong. Bởi vì hắn phát hiện, mình am hiểu cả đời sát chiêu, tại Tôn Bỉ Lòng trong tay, so với chính mình muốn cao minh rất nhiều. Chương 699, chiếu sáng thức hải nhất cử đánh tan tinh khiết hư ảo. Đáng chết. Tô Sư Lâm trong cả đời, nhiều lần gặp phải hung hiểm đến cực điểm sự tình, bất quá mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, lần này gặp Tôn Bỉ Lòng, dĩ nhiên là hắn gặp được cường đại nhất đối thủ, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Có thể loại chuyện này, hắn mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, cơ hồ là ăn cơm uống nước đơn giản, bình thường như ăn cơm. Làm long mặt nạ, mỗi ngày đều đang chém giết, trong khi huấn luyện sẽ chết, chấp hành nhiệm vụ sẽ chết. Thế nhưng hắn đều không có chết. Lần này, ta cũng không ngoại lệ. Tô Sư Lâm đối tại sinh tử của mình, có lòng tin tuyệt đối. Hắn tuyệt đối sẽ không chết, cũng sẽ không thất bại. Sinh tử hai bồi hồi. Ầm ầm. Tô Sư Lâm lần nữa đánh tới tuyệt học, đây là hắn gần nhất lĩnh hội, ở trên đỉnh núi chỗ luyện tập tuyệt chiêu, trong đầu ấp ủ, cũng không có đi qua thực chiến, nhưng dùng trình độ của hắn, kỳ thật cũng không cần thực chiến, đời này hắn thực chiến có thể nói so với ai khác đều nhiều, mỗi lần đều là tuyệt đối sinh tử lớn chém giết, hắn đã bị tê. Chỉ trong một chiêu, Tô Sư Lâm cả người tựa hồ xảy ra một loại thời khắc sinh tử trạng thái, không phải là sinh, cũng không phải chết, hoặc là nói, hắn đã là sinh, cũng là chết. Này loại không phải sinh sự chết trạng thái, tại võ công của hắn thủ pháp, thân pháp bên trong bày ra, liền là một loại biến hóa mê ly phong cách. Quyền cước va chạm, trong một chớp mắt, Tô Sư Lâm thế mà nắm Tôn Bỉ Long thế công toàn bộ hóa giải đi. Không tệ, không tệ. Có chút công phu, xem ra con của ngươi vì ngươi nhọc lòng, nắm rất nhiều tinh diệu đồ vật đều chuyển cho ngươi, đáng tiếc là, cũng đến đây chấm dứt. Tôn Bỉ Long lui ra phía sau, cũng không có tiến công, mà là nhìn xem Tô Sư Lâm. Hiện tại ta liền muốn mang ngươi đi. Ẩm. Tôn Bỉ Long trên thân, tựa hồ có một cỗ mùi thuốc đạo phát ra. Hắn bản thân liền là chế dược đại hành gia, luận chế dược so ra, cho dù là hỉ dạ đều xa xa vô phương cùng hắn chống lại, mà lại hắn là dược vương Tôn Tư Mạc hậu duệ, tại huyết mạch bên trong, liền thiên sinh đối với dược vật có một loại cực kỳ cường đại lực tương tác. Hiện tại hắn cũng không phải tại làm dùng cái gì độc dược, mà là công phu thần ý bên trong, thế mà phát ra tới mùi thuốc. Tựa hồ là hắn bản thân liền là một cái dược nhân, hoặc là bản thân liền là một loại linh dược. Nghe đến cỗ này mùi thuốc, Tô Sư Lâm cả người đều tựa hồ muốn hun hun muốn say, một điểm lực lượng đều không thể nhấc lên, thậm chí cả người hắn, đều là một loại dược. Vạn sự văn vật, đều có thể dùng làm thuốc. Người bản thân liền là một loại tốt nhất dược vật, ta chân chính công phu, là luyện dược thủ pháp. Tôn Bỉ Long nói, kỳ thật, ngươi làm một loại dược vật, chính là thiên địa tốt nhất linh vật. Ban đầu ta không muốn làm như vậy. Có thể ngươi nếu ngu xuẩn mất khôn, đối ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta cũng liền không có cách nào. Tại đây trong lúc nói chuyện, Tôn Bỉ Long vồ đến một cái. Là nắm vào trong hư không một cái, lập tức Tô Sư Lâm cả người giống như là bị dung nhập một cái ấm sắc thuốc bên trong, tứ phía đều là dược liệu, mà hắn là những dược liệu này bên trong chủ yếu dược vật. Sau đó thân thể của hắn bị bắt đầu phân giải, ý thức cũng bắt đầu bị thâm nhập vào một chút cái khác đặc thù đồ vật. Cả người hắn, đối với Tôn Bỉ Long tới nói, liền là một vị dược tài, không có gì đặc biệt. Tôn Bỉ Long lúc này mới lấy ra hắn bản lĩnh thật sự. Vạn vật làm thuốc đều có thể dung luyện. Hắn không có kẻ địch, chỉ có dược liệu. Mặc dù là nắm vào trong hư không một cái, nhưng Tô Sư Lâm cả người đã hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Làm một vị dược tài, làm sao có thể chống cự nấu thuốc người đâu? Giết. Tô Sư Lâm biết Tôn Bỉ Long thủ đoạn đơn giản liền là thay đổi càn khôn, hòa giải tạo hóa, nghịch loạn âm dương. Nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu tuyệt đối không phục, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nắm tất cả tinh thần ý chí toàn bộ tập trung lại, tại thế giới tinh thần của mình chỗ sâu, biến thành một đạo sắc bén ánh sáng. Này ánh sáng tựa hồ là sâu trong bóng tối tia chớp, tựa hồ là trong biển rộng hải đăng, tựa hồ là dạng sáng bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, hoặc là sơn trong đêm tối, sao kim đột nhiên lóe lên. Loang thoáng, tại Tô Sư Lâm trong thức hải, tựa hồ xuất hiện một thanh âm. Cái thanh âm này cũng là ba chữ. Cái kia chính là phải có ánh sáng. Cái này cùng Tô Kiếp khuyên bảo thần sĩ và người trẻ tuổi một dạng nhất đăng có thể phá ngàn năm tối. Thượng đế tạo vật, câu nói đầu tiên là phải có ánh sáng, liền có chuyển động, vạn vật sinh linh cũng đều sinh động hẳn lên, thế giới liền tràn đầy sinh cơ. Tô Sư Lâm giờ này khắc này, tại thế giới tinh thần bên trong, hết thảy tất cả, đều biến thành một đạo ánh sáng, ý thức của hắn, tại quang chi bên trong từng khúc hòa tan, sau đó biến thành một người khác ảnh, bóng người này cũng là một cái người ánh sáng, nói ra phải có ánh sáng ba chữ. Trong một chớp mắt, Tô Sư Lâm hoàn thành này loại thuế biến, chỉnh cá nhân thực lực liên tục tăng lên. Thế mà trực tiếp liền phá vỡ Tôn Bỉ Long tinh thần trói buộc, lần nữa một bước, đạp mạnh, như long hổ phong vân, đối Tôn Bỉ Long lần nữa nổ tung đi qua. Tô Sư Lâm quyền pháp, là lực bộc phát, mỗi một quyền đều tựa hồ là đất rung núi chuyển. Ồ! Tôn Bỉ Long đảo là hơi có chút kinh ngạc, cánh tay hắn vung lên, trực tiếp liền tiếp nhận Tô Sư Lâm luân phiên công kích, lại khí định thần nhàn, tựa hồ là vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã, vô luận Tô Sư Lâm đối công kích của hắn như thế nào mãnh liệt, hắn đều không có nửa điểm gợn sóng. Ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành ý thức gây dựng lại, tại áp lực của ta phía dưới, thế mà học thượng đế phải có ánh sáng, ý thức của ngươi gây dựng lại, thế mà tìm hiểu ý cảnh như thế này, thật chính là kỳ tích. Tôn Bỉ Long nói, hiện tại, ngươi liền ý cảnh là người mới loại. Nhưng mà, coi như là ngươi đến tân nhân loại cảnh giới, cùng ta chênh lệch vẫn như cũ là rất xa, ta kỳ thật tại vừa rồi cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể hay không hoàn thành ý thức gây dựng lại, biến thành tân nhân loại, bởi vì loại ý thức này gây dựng lại, tính nguy hiểm cực cao, tại chúng ta thí nghiệm bên trong, đã từng có thật nhiều người đều tại ý thức trọng tổ quá trình bên trong triệt để hỏng mất, hồn phi phách tán, trực tiếp tử vong. Bởi vậy trông thấy, co N của ngươi đối ngươi tin tâm rất lớn, thế mà không sợ ngươi chết, hắn nắm giữ một chút chúng ta chưa từng nắm giữ kỹ thuật, kể từ đó, chúng ta đối con trai ngươi hứng thú lớn hơn. Ta xem ngươi bây giờ, làm sao đối ta lại lần nữa ra tay. Một thoáng đến tân nhân loại cảnh giới, Tô Sư Lâm chỉnh cá nhân thế giới xem triệt để không giống bình thường. Hắn phát hiện đối với thân thể lực khống chế tăng lên rất nhiều, không chỉ như thế, ý thức phương diện có thể tiếp thụ lấy tin tức cơ hồ là một thoáng làm lớn ra gấp trăm lần. Trước kia, hắn liền là một cái đáy giếng lít xanh, chô đã thấy thiên địa chỉ có miệng giếng lớn như vậy một khối, hiện tại nhảy ra đáy giếng, liền thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Quyền pháp của hắn càng hung hiểm hơn, cùng Tôn Bỉ Long đối chiến bên trong, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Không sai. Ngươi số liệu ta đã toàn bộ thu thập được. Tôn Bỉ Long nhìn xem Tô Sư Lâm tiến công, cũng xem thường, còn tại hời hợt, tựa hồ tại vừa rồi, vẫn là không có có thể lấy ra hắn thực lực chân chính. Hiện tại, Tô Sư Lâm, giá trị của ngươi đã không phải là hết sức lớn. Tôn Bỉ Long ánh mắt phát lạnh, theo cặp mắt của hắn bên trong, tựa hồ thấy được thật sâu lạnh lẽo. Sau đó, một cỗ cảm khí thế mãnh liệt, xuất hiện ở trên người hắn. Hắn đây là nổi lên sát tâm. Tại Tôn Bỉ Long bạo phát đi ra sát tâm nháy mắt, Tô Sư Lâm liền biết, người này thực lực xa hơn mình xa, mặc dù mình đã là tân nhân loại, có thể cùng Tôn Bỉ Long so ra, như cũ chênh lệch vô cùng xa xôi. Bất quá, liền vào giờ phút này, một đạo vô cùng mãnh liệt ý thức, đột nhiên rót vào Tô Sư Lâm trong thức hải, sau đó Tô Sư Lâm thân thể, liền phát ra tới Tô Kiếp thanh âm. Tôn Bỉ Long, đối thủ của ngươi là ta. Ta đã sớm tính toán đến các ngươi sẽ như này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, đối ta cùng người nhà của ta tiến hành xâm hại. Tô Kiếp tiếp quản Tô Sư Lâm ý thức, nhìn trước mắt Tôn Bỉ Long, đột nhiên ở giữa, khống chế lại Tô Sư Lâm thân thể, một bàn tay giữa trời đảo đánh ra. Một tát này phía dưới, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ có khả năng hình dung một tát này uy lực, có thể nói nó là từ quá khứ tới, cũng có thể nói nó là từ tương lai tới, hoặc là nói, nó không thuộc về đi qua, cũng không thuộc về hiện tại, cũng không thuộc về tương lai. Một tát này vừa mới tiếp xúc đến Tôn Bỉ Long thân thể. Tôn Bỉ Long trên mặt xuất hiện kinh ngạc, ý thức của ngươi vận dụng coi như không tệ, bất quá ta đến lúc đó sẽ chân chính tới tìm ngươi, lúc kia, ngươi liền. Nó còn cũng không nói ra miệng, cả người liền tan thành mây khói. Sau đó, Tô Sư Lâm cả người tỉnh táo lại, phát hiện trước mắt vẫn là vách núi, phong thanh tản mát, vừa rồi hết thảy, thế mà giống như liền là trong ý thức giao phong. Tôn Bỉ Long không thấy. Bất quá, Tô Sư Lâm cảm thấy, vừa rồi đệ nhất cắt đều là thật. Thậm chí hắn hiện tại còn có khả năng nghe đến Tôn Bỉ Long trên người mùi thuốc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hết thảy, là thật hay là giả? Có điều, ta tựa hồ thật hoàn thành ý thức gây dựng lại. Tô Sư Lâm nhìn hai tay của mình, hắn hiện tại đã là chính cống tân nhân loại. Mà lại, đã vượt qua thần nhạc nhân mặc dù thiên sinh đối với mình quyền khống chế thân thể liền đã vượt qua 10%, nhưng hắn cũng chưa hoàn thành ý thức gây dựng lại. Ngay tại Tô Sư Lâm trong lòng nghi ngờ thời điểm, trong ý thức truyền đến Tô Kiếp tin tức, vừa rồi đều là giả lập, bất quá, đích thật là Tôn Bỉ Long ý thức, truyền đến ngươi thế giới tinh thần bên trong tiến hành thao túng, ngươi cùng hắn luận võ, cũng đều là tại thế giới tinh thần bên trong tiến hành, Tôn Bỉ Long bản thân cũng còn chưa đạt tới nơi này đến, hắn là thông qua một loại phương pháp đặc thù, tiến hành cự ly xa ý thức truyền lại, cho nên nói, ta đối ý thức của bọn hắn vận dụng, vô cùng bội phục, cho rằng ý thức của ta vận dụng mới là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, vẫn còn máy hơi nước thời đại. Mà bọn hắn thì là động cơ đốt trong thời đại. Bất quá, lão ba ngươi yên tâm, lần này bọn hắn đối ta tiến hành thăm dò tính tiến công. Mẹ ngươi đâu? Tô Sư Lâm hỏi. Không có việc gì, bọn hắn tìm không thấy mẹ ta ở nơi nào. Tô Kiếp nói, mẹ ta tại B thành phố một cái chỗ an toàn nhất. Vậy thì tốt, như vậy này chút giao phong, chúng ta xem như thắng lợi. Tô Sư Lâm hỏi. Tại đây bên trong nếu như bọn hắn đều có thể đủ thắng lợi, cái kia trên cơ bản liền là thiên hạ của bọn hắn. Tô Kiếp nói, chúng ta một nhà trên cơ bản sẽ không còn có nơi sống yên ổn, sự tình liền là như thế tàn khốc. Chương 700, thiên địa lửa giận nộ quyền nộ tâm nộ diệt thế. Nếu như bọn hắn chân thân đến nơi này, ngươi có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ trấn áp? Tô Sư Lâm hỏi. Nếu như liền là Tôn Bỉ Long cùng Diêm La Vương trình độ, ta có khả năng trấn áp bọn hắn. Tô Kiếp nói, bất quá, ta hoài nghi cái kia cái cơ cấu bên trong, còn có cường đại hơn bọn hắn được nhiều cao thủ, bởi vì bọn hắn biểu hiện ra trình độ cùng ý thức lợi dụng hiệu suất, tuyệt đối không phải bọn hắn tu vi hiện tại có khả năng tưởng tượng ra được, tỉ như này loại cự ly xa truyền lại ý thức, hẳn là một loại cảnh giới càng cao người phát minh ra sáng tạo. Người kia là ai? Tô Sư Lâm trong lòng giật mình. Không biết, ta trước mắt vô phương thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Tô Kiếp nói, kỳ thật, chiến đấu còn chưa kết thúc, thần sĩ vạ cùng đoàn phi chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đây đối với thần sĩ vạ là một cái sự rèn luyện to lớn, có đối thủ này, hắn có thể bay nhanh ma luyện. Tiểu tử này thực lực phi thường cường hãn, chém giết kinh nghiệm mặc dù không có ta nhiều, nhưng tư chất không dưới ta. Tô Sư Lâm nói, ta đi xem hắn một chút cùng đoàn phi chiến đấu đến cùng tiến hành đến như thế nào. Nói đến đây, Tô Sư Lâm tiến hành chạy vội, hạ sơn phong. Mà Tô Kiếp ý thức cũng thoát ly thế giới tinh thần của hắn. Giờ này khắc này, thần sĩ và người tuổi trẻ thật là tại cùng đoàn phi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tôn Bỉ Long, là ý thức được đạt nơi này, muốn khống chế Tô Sư Lâm, đối với hắn tạo thành đủ loại ảo giác, hắn bản thân cũng không có tới đến nơi đây, nếu như bản thể của hắn đến nơi này, tuyệt đối chạy không thoát Tô Kiếp trấn áp, sẽ cùng số một một dạng. Đương nhiên, cái này người so số một phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong đều không thu thập được Tôn Bỉ Long, cái kia thật sự như hắn nói, bọn hắn một nhà liền xong đời. Cho nên, tiếp xuống Tô Kiếp tuyệt đối không thể phớt lờ. Hiện tại, kỳ thật toàn bộ thiên hạ cao thủ thế lực, ước chừng liền tạo thế chân vạc. Tô Kiếp thế lực của nơi này là nhỏ nhất. Mà Tôn Bỉ Long sau lưng thần bí cơ cấu, cường đại nhất, tài phòn thứ hai. Tô Kiếp hiện tại hẳn là ở thứ ba. Còn trên thế giới, còn tới đấy có hay không có khả năng cùng so sánh thế lực, vậy sẽ phải vừa đi vừa nhìn. Cái thế lực này nói là đơn thể sức chiến đấu này cũng không là dừng thể sắc phương diện chiến đấu, trọng yếu nhất vẫn là tinh thần ý thức. Cao giai đoạn chiến đấu, đều là tinh thần ý thức, thể sắc chiến đấu quá mức nguyên thủy cùng cấp thấp. Đến đoàn phi cùng thần sĩ và người trẻ tuổi cảnh giới này, kỳ thật tinh thần ý thức giao phong đã chiếm chủ yếu nhất cảnh giới, quyền cước đã tại thứ hai, coi như là quyền cước, cũng phải dùng tinh thần ý thức tới thôi động. Tinh thần ý thức cảnh giới không đủ, không khởi động được trong cơ thể phản ứng hóa học. Thần sĩ và cùng đoàn phi tại kịch liệt chiến đấu, dùng thể năng của bọn hắn, có thể chiến đấu thật lâu đều không nghỉ ngơi, bọn hắn so với thế giới đứng đầu nhất cách đấu tuyển thủ đều lợi hại hơn rất nhiều. Ông, thần sĩ và người trẻ tuổi cùng đoàn phi chiến đấu hiện tại đến mức độ kịch liệt. Thần sĩ và người trẻ tuổi thời điểm chiến đấu, kỳ thật vô cùng biệt khuất, hắn có lúc, quyền ý thẩm thấu đến đoàn phi thế giới tinh thần, phát hiện cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Cái kia chính là đoàn phi thế giới tinh thần căn bản không phải bình thường thế giới quan, hắn vừa tiến vào trong, phát hiện căn bản chính là một cái yêu ma quỷ quái thần tiên thế giới. Cái này cùng hiện tại thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng thần sĩ và người tuổi trẻ tinh thần thâm nhập vào trong đó, kém chút mê thất bản thân, bị lâm vào trong đó. Hắn liền phát hiện, đoàn phi thế giới tinh thần căn bản không thể xâm lấn, liền là một cái to lớn bấy dập. Mặc dù đoàn phi thế giới quan cùng người bình thường khác biệt, theo thần sĩ và, liền là một người bị bệnh thần kinh. Nhưng thế giới như thế này xem, loại tinh thần này thế giới, lại có thể cực đại trình độ chống cự kẻ địch ý thức xâm lấn, thậm chí, vặn vẹo ý thức của người khác. Nói cách khác, hiện tại đoàn phi thế giới tinh thần, cho dù là tân nhân loại, nghĩ muốn xâm lấn, khống chế cái này người đều vô cùng khó khăn. Ầm ầm. Thần sĩ và người trẻ tuổi lại lần nữa một quyền, đánh tới hắn lĩnh hội tuyệt học mạnh nhất, chấn đán thần quyền bên trong chân tướng. Một chiêu đánh ra, long mạch đáp lại, tựa hồ là tất cả thiên địa đều tại đổ sụp. Hướng phía ở giữa mãnh liệt tụ lại, vô hạn áp xúc, muốn đem đoàn phi cho triệt để nghiền ép tới chết. Thế nhưng, đoàn phi đã nói hai chữ. Cầm long. Thủ pháp của hắn không ngừng xoay tròn, tựa hồ là đang đuổi bắt trong hư không vô cùng trọng yếu đồ vật, hoặc là nói, hắn tại đuổi bắt long mạch. Thần sĩ và người trẻ tuổi đánh ra chân tướng một chiêu này, đoàn phi liền cầm long. Mà lại, đoàn phi tựa hồ thật liền bắt giữ đầu này đại long. Thậm chí, đoàn phi tựa hồ dùng tinh thần, bắt nơi này võ đạo long mạch. Ở trong chớp mắt, Đoàn Phi tại tinh thần ý chí phía trên, bắt giữ thần sĩ và người tuổi trẻ quyền ý, mà lại tại thực thể bên trên, cũng bắt giữ cánh tay của hắn. Ngươi thua. Đoàn Phi gắt gao bắt được thần sĩ và người trẻ tuổi, nếu như ngươi loạn động, ta liền vặn gãy toàn thân của ngươi xương cốt. Thua mẹ ngươi cái xiên. Thần sĩ và người tuổi trẻ thế giới tinh thần bên trong, chợt buộc phát ra lửa giận, lại là loại kia cực kỳ cường đại lửa giận, này lửa giận, liền là ỷ vạ cơn giận, ỷ vạ cơn giận liền là diệt thế chi nộ, ta mặc kệ hết thảy, trước hủy diệt đủ khả năng thấy hết thảy tồn tại. Người, sự tình, nhân quả, hư không, duyên phận, hết thảy hủy diệt. Cũng bởi vì ta khó chịu, ta nhận lấy khuất nhục. Trên cái thế giới này, không có có đồ vật gì có khả năng khiến cho ta khuất nhục. Giang giác. Thần sĩ và người tuổi trẻ trên thân, bộc phát ra một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, vượt mức bình thường lực bộc phát, khiến cho hắn một thoáng liền chấn khai Đoàn Phi bát. Sau đó, thần sĩ và người tuổi trẻ mi tâm bắt đầu đổ máu. Trái tim đen đú ám mi tâm, lại gọi là ấn đường, đạo gia tu luyện gọi là nê cung, hoặc là mệnh cung, hoặc là thần cung. Tại cổ đại, nơi này bị người tu luyện cho rằng là một thân nguyên thần người thống trị, tinh thần ý thức linh hồn chỗ ở. Mà tại hiện đại, tại ấn đường bên trong là cất giấu thể hình nón thông. Thể hình nón thông là chủ quản cơ thể người rất nhiều phản ứng hóa học, ẩn chứa trong đó cực kỳ thần bí một chút nhân tố. Tại hiện đại rất nhiều linh tu ý thức trong khi huấn luyện, có đủ loại khai phá thể hình nón thông phương pháp. Ở nước ngoài rất nhiều thể hình nón thông khai thác phương pháp huấn luyện bên trong, có vài người trải qua đặc thù huấn luyện, đích thật là có thể bạo phát đi ra một chút không giống bình thường lực lượng. Cho dù là hiện đại, có rất nhiều nhà khoa học cũng cho rằng, đây là nhân loại trong truyền thuyết con mắt thứ ba vị trí chỗ ở, bởi vì con mắt thứ ba vô cùng lợi hại. Cho nên bị chúng thần phong tỏa. Trong truyền thuyết Atlantis văn minh người, am hiểu nhất dùng tinh thần ý thức, bọn hắn vận dụng tinh thần ý thức phương pháp, liền là thông qua con mắt thứ ba tới vận dụng. Mà tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, có con mắt thứ ba đều là siêu cấp đại năng. Như nhị lang thần Dương Tiễn, Mã Vương gia này chút thần thoại nhân vật. Thần sĩ vạ càng là dùng con mắt thứ ba bên trong, kích bắn ra diệt thế chi hỏa, hủy diệt toàn bộ thế giới. Chết đi cho ta. Mẹ ngươi xiên. Thần sĩ và người trẻ tuổi buộc phát ra trước nay chưa có phẫn nộ, đột nhiên một quyền, đánh tới hướng Đoàn Phi. Đoàn Phi ánh mắt nheo lại, cảm giác được một quyền này bên trong lửa giận, quả thực là đầy trời vùng địa cực. Cái này là chân chính nộ quyền. Đoàn Phi trong nháy mắt liền đoán được, quyền này không thể nên đón, hắn vội vàng lấp lánh, tránh đi tiến công. Cùng lúc đó, dùng ý thức của mình đột nhiên đâm một cái, đâm vào thần sĩ và người tuổi trẻ thế giới tinh thần bên trong. Này không đâm còn tốt, đâm một cái ở giữa. Hắn liền phát hiện thần sĩ và người tuổi trẻ thế giới tinh thần bên trong không có bất kỳ cái gì thế giới quan, cũng không có bất kỳ cái gì những vật khác tồn tại, liền là một đoàn lửa giận, một đoàn hủy diệt thế giới, hủy diệt hết thảy, hủy diệt hữu hình vô hình lửa giận. Đây quả thực là không thể nào, không phù hợp lẽ thường. Dựa theo đạo lý, càng là tu luyện cao thâm, càng là bình tĩnh, phía ngoài thể sắc công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng ở sâu trong nội tâm, thế giới tinh thần bên trong, khắp nơi đều là bình tĩnh phân tích, như giếng cổ không gợn sóng. Chiếu rọi minh nguyệt. Loại tinh thần này thế giới toàn bộ bị phẫn nộ chi hỏa nhét đầy, liền là tẩu hỏa nhập ma. Cũng chính là phong ma, mất lý trí. Bất quá, này loại mất lý trí người, tiến công bên trong sẽ trăm ngàn chỗ hở, nhất dễ đối phó. Có thể Đoàn Phi lại phát hiện, thần sĩ và người tuổi trẻ tiến công không có chút nào lỗ thủng, mà lại càng ngày càng hung mãnh, diệt thế chi ý, phá hủy thế giới hết thảy đồ vật. Tựa hồ lúc này mới thần sĩ và người tuổi trẻ chân diện mục, hoặc là nói, là hắn mở ra phong ấn. Thần sĩ và người tuổi trẻ mi tâm, làn da đã nứt ra, máu càng chảy càng nhiều, nhưng cũng không có hướng xuống dọn, mà là ngay tại mi tâm ngưng kết. Nhìn như vậy đi lên, hắn giống như là mi tâm thật sự có đồ vật tan vỡ, có mắt muốn mọc ra tới. Loại trạng thái này, càng là khủng bố. Theo mi tâm máu tươi chảy xuôi mà ra, thần sĩ và người tuổi trẻ nộ quyền cơ hồ là xé nứt thiên địa. Hiện tại, hắn không có có ý tưởng gì khác, liền là một chữ đối. Không có gì có thể ngăn cản hắn. Cả người hắn cuồng bạo, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Khai thiên tích địa, đánh chìm hồng hoang, vỡ vụn hạt bụi nhỏ. Vô số quyền pháp, theo hai cánh tay của hắn bên trong thôi động đi ra, gặp núi khai sơn, gặp nước sôi nước, gặp đá nước thạch. Mỗi một quyền, Đoàn Phi đều tựa hồ có thể thấy được thần sĩ và người tuổi trẻ toàn thân lửa giận càng ngày càng cường thịnh. Không đánh nổ bầu trời, đánh nổ địa cầu, đánh nổ chúng sinh tuyệt không thôi. Ban đầu, Đoàn Phi tại thần sĩ và người tuổi trẻ trước mặt có thể huy sái tự nhiên, thế nhưng hiện tại, cũng có chút ngăn cản không nổi. Liều mạng. Đoàn Phi đột nhiên hai tay một phun, sau đó khép lại, tựa hồ kết xuất tới một cái cực kỳ phức tạp ấn ký. Này ấn ký tựa hồ có vô cùng vô tận hàng ma lực lượng, hướng phía thần sĩ và người trẻ tuổi chấn áp tới. mẹ ngươi gạch chéo. Thần Sĩ và người tuổi trẻ hai quả đấm nhìn cũng không nhìn, cả người lửa giận càng thêm to lớn, nếu như dụng ý biết đi xem, liền phát hiện toàn bộ thiên đô bị lửa giận chiếu đỏ lên. Ầm. Hai người đối bính tại cùng một chỗ, đồng thời bay ngược ra ngoài. Đoàn Phi hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Thần Sĩ và người trẻ tuổi trên thân tựa hồ cũng tại khắp nơi đổ máu, nhưng hắn căn bản không có đau đớn chút nào cảm giác, ngược lại là lửa giận mạnh hơn một chút, lại lần nữa nhào rết đi lên, hai quả đấm lực lượng càng thêm to lớn, thế công càng hung hiểm hơn. Ầm ầm. Hai người lại đối liều mạng một thoáng. Lần này Đoàn Phi liền nôn hai ngụm máu tươi. Mà Thần Sĩ và người trẻ tuổi mắng lấy thô tục, lại lần nữa nhào rết đi lên. Đoàn Phi lúc này cũng không liều mạng, lập tức liền lui lại, manh liệt chạy trốn. Không sai, dùng hắn tâm cao khí ngạo, hiện tại thế mà chạy trốn. Bởi vì hắn biết, còn như vậy đánh xuống, chính mình thật muốn bị Thần Sĩ và người trẻ tuổi cho xé rách. Chương 701, triệt để tan rã thu hoạch được dược vật có thể nghiên cứu. Thần Sĩ và người trẻ tuổi cũng không định buông tha Đoàn Phi, giờ này khắc này, hắn chẳng khác gì là mất đi lý trí, nhưng cũng không có mất lý trí, thế giới tinh thần của hắn bên trong đều là hủy diệt hết thể lửa giận, khiến cho toàn thân của hắn phản ứng hóa học đến một loại nhất kịch liệt trình độ. Có thể nói, hắn hiện tại lực công kích cùng dũng manh trình độ, cũng đến gần vô hạn tân nhân loại. Nhất là tại đây một mảnh địa phương, hắn càng là đạt được địa khí gia trì, thế giới tinh thần như cá gặp nước, cơ hồ vô cùng vô tận. Đoàn Phi tựa như có chút kiên kỵ. Hắn thậm chí cũng không kịp dùng dược vật. Bởi vì, Thần Sĩ và người trẻ tuổi truy sát đến quá mức gấp gáp. Tại hắn mãnh liệt chạy trốn ở giữa, luôn luôn cảm giác được nắm đấm ngay tại đầu mình đằng sau lắc lư, tùy thời đều phải nện xuống đến, nắm đầu của hắn cho nện đến nát bấy. Đoàn Phi trong lòng có sỉ nhục cảm giác, nghĩ không ra chính mình sẽ bị một người truy sát đến loại tình trạng này. Thần Sĩ và người tuổi trẻ thực lực, ban đầu tại hắn phía dưới, nhưng đột nhiên bùng nổ, thế giới tinh thần khắp nơi đều là lửa giận, toàn thân bạo phát đi ra diệt thế chi quyền, thế mà liền gắt gao chế trụ tu vi của hắn. Trần tướng đang truy đuổi ở giữa. Thần Sĩ và người trẻ tuổi thủy chung đều bắt lấy Đoàn Phi một thước khoảng cách, khiến cho hắn mệt mỏi. Ngay tại đột nhiên, Thần Sĩ và người trẻ tuổi lại lần nữa bùng nổ. Mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra, máu tươi phun ra, trực tiếp liền rơi xuống Đoàn Phi trên nót mặt. Bị này máu tươi đâm một cái kích, Đoàn Phi cả người tựa hồ run run một thoáng. Liên la lần này lạnh quáng, Thần Sĩ và người tuổi trẻ nắm đấm hung hăng đánh vào Đoàn Phi phía sau lưng. Đoàn Phi cả người máu tươi lần nữa cuồn cuộn, xa xa bay ra ngoài, đụng vào trên tảng đá. Cả người mong muốn đứng lên, thế nhưng không có cái gì lực lượng. Thần Sĩ và người trẻ tuổi căn bản không ngừng lại, đột nhiên một bước trà đạp đi qua, nhấc chân lên, giống như là trong điện ảnh 12 thành công lực nứt đầu chân, hướng phía Đoàn Phi đầu dẫm đạp lên đi. Dùng Thần Sĩ và người tuổi trẻ sức của đôi bàn chân, hiện tại có thể đủ đạp thạch thành phấn, cho dù là Đoàn Phi đầu lại cứng rắn, nếu như lần này đạp xuống đi, cũng cam đoan liền là cái dưa hấu nát. Được rồi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Trong chớp mắt này, thanh âm tiến nhập Thần Sĩ và người tuổi trẻ thế giới tinh thần bên trong, tất cả lửa giận toàn bộ dập tắt. Thần Sĩ và người trẻ tuổi đình chỉ bước chân, cước này ngay tại Đoàn Phi trên mặt, không có rơi xuống đi. Cái thanh âm này là Tô Kiếp. Tô Kiếp ở lúc mấu chốt, chạy tới nơi này. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt. Thần Sĩ và người trẻ tuổi thu chân, đến Tô Kiếp bên người, vung tay mi tâm, đầy tay đều là máu tươi, hắn cảm giác được chính mình mi tâm tựa hồ có đồ vật nô lên, giống như thật muốn mọc ra tới con mắt. Ta cảm giác được chính mình đột phá, chẳng lẽ mi tâm của ta thật có khả năng học ý và một dạng, mọc ra tới con mắt thứ ba. Hắn đối với mình trạng thái tu luyện vô cùng quan tâm. Tạm thời còn không có khả năng, bất quá, ngươi gen phát sinh cực kỳ sửa đổi rất nhỏ. Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta tu luyện nhất mục đích cuối cùng, liền là dùng bản thân ý thức, tới cải biến sinh mệnh gen hình dáng. Khi tu luyện tới cảnh giới cực cao về sau, có thể khống chế tự thân gen sắp xếp. Mà lại đây là một loại cực kỳ an toàn phương pháp, so với lấy tay thuật tới biên tập gen phải tốt hơn nhiều. Tại trên lý luận tới nói, chỉ cần ý thức của ngươi đủ cường đại, lại có an toàn bản đồ gen cùng từng bước một cải biến tiến trình, như vậy người cải biến gen, biến thành một đầu lòng cũng là có thể. Bất quá, này vẹn vẹn liền là trên lý luận mà thôi. Hiện thực chỉ sợ là cần vạn năm trở lên quá trình. Mà ngươi bây giờ, phá. Tê sinh nhỏ xíu biến dị, thể hình nón thông khai phá vượt qua người thường. Sinh ra cùng loại với Thần Sĩ và loại kia thụ nhãn, nói cách khác, ngươi bây giờ bắt đầu hướng Thần Sĩ và phương diện tiến hóa. Thần Sĩ và không phải trong thần thoại nhân vật sao? Chẳng lẽ thế giới hiện thực bên trong, thật sự có loại sinh vật này tồn tại? Thần Sĩ và người trẻ tuổi hỏi, thế giới hiện thực có hay không loại sinh vật này không trọng yếu, một lúc mới bắt đầu, trên địa cầu cũng không có nhiều mặt sinh mệnh, sau này còn không phải biến hóa ra phong phú giống loài. Dĩ nhiên, đây là đại tự nhiên tạo vật lực lượng, tại sau này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, biến hóa ra long, thần sĩ và loại sinh vật này, cũng không phải là không được, dù sao địa cầu lý luận tuổi thọ còn có vài tỷ năm đây. Tô Kiếp nói, vài tỷ năm, đối với thần tới nói, đều là tháng năm dài đằng đẵng, trong truyền thuyết thần, cũng chỉ sợ sống không lâu như vậy. Dĩ nhiên, hiện tại ngươi nghĩ tiến hóa làm thần sĩ vạ, kỳ thật cũng không có khả năng này, bởi vì chúng ta không có thần sĩ vạ bản đồ gen, càng không có làm diễn hóa thí nghiệm, ngươi bây giờ thể hình nón thông kha. Y phá, dẫn đến lửa giận vạn trượng, kỳ thật cũng là một loại hợp tình lý biến hóa, chỉ là bình thường cao thủ tu luyện, khai phá thể hình nón thông cũng có một cái cực hạn, mà ngươi thì là đột phá cực hạn này. Về sau trên con đường tiến hóa, ngươi đến tột cùng sẽ đi đến đâu cái mức độ, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, cần nghiên cứu cùng suy tính. Tiểu tử này làm sao bây giờ? Thần sĩ và người trẻ tuổi chỉ đoàn phi. Dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tô Kiếp mặt không biểu tình, người ở sau lưng hắn thế mà còn muốn động người nhà của ta, dùng cái gì ruộng kỵ ngựa đua chiến thuật ngăn chặn ta. Ta tự nhiên muốn tiến hành phản kích, lần này bọn hắn động thủ mặc dù là thăm dò tính động tác, nhưng cũng từ bỏ không ít quân cờ. Kẻ này liền là trong đó một quân cờ, trên người hắn kỳ thật vẫn là có không ít đồ tốt, nhất là loại thuốc này vật, có thể cầm lấy đi phân tích thành phần. Như thế tới nói, cái này thần bí cơ cấu là chân chính tồn tại, nguyên bản chúng ta vẫn là tại phỏng đoán bên trong, mà bây giờ thì là bắt đầu nổi lên mặt nước. Thần sĩ và người tuổi trẻ, ta cũng không nghĩ ra, trên thế giới thế mà còn có như thế một cái đáng sợ cơ cấu. Nguyên bản ta coi là, tài phỏng chính là mạnh nhất trên thế giới lớn tư nhân thế lực, nghĩ không ra. Tài phỏn tại đây cái cơ cấu trước mặt, thế mà cũng là một cái đồ chơi cùng vật thí nghiệm. Thật sự là đáng sợ à, bất quá ngẫm lại, vẫn là vô cùng hưng phấn, có khả năng chiến đấu động lực. Hiện tại ta khẳng định không dung tại này cái cơ cấu, tiếp đó, ta muốn cùng này cái cơ cấu làm chiến đấu, cũng rất không tệ. Đúng, ta bây giờ cách tân nhân loại tiến hóa còn cần bao lâu thời gian? Nếu như ta ứng không có sai lầm, lần này tập kích bên trong, phụ thân ngươi hẳn là hoàn thành ý thức gây dựng lại. Đến tân nhân loại cảnh giới đi. Không sai. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật ý thức của ngươi trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, vô cùng đầy đủ, nhưng nghĩ muốn tiến hóa trở thành tân nhân loại, vẫn là có một khoảng cách, cũng may ngươi cùng đoàn phi trong quá trình chiến đấu, triệt để tìm hiểu một chút huyền diệu lý luận, tiếp đó, ngươi là muốn đem lửa giận bùng cháy đến càng thêm hung mãnh một chút, từ bên trong ra ngoài, lại từ ngoài hướng vào trong, cùng một chỗ cố gắng, trong ngoài đè ép, thủy hỏa chung sức, mới có thể dùng. Tại một cái tình cờ điều kiện bên trong, hoàn thành ý thức một lần nữa tổ hợp. Dĩ nhiên, ý thức tổ hợp, mỗi người điều kiện cũng khác nhau, ta còn muốn đối ngươi gây dựng lại tiến hành suy tính cùng diễn luyện, bằng không mà nói, cũng có sụp đổ nguy hiểm. Còn tại phổ, N, cũng không phải này cái cơ cấu đồ chơi, kỳ thật này cái cơ cấu, đã vô phương đối tài phòn tùy tâm sử dụng, tài phòn đầu quái thú này cũng không phải bọn hắn chỗ nuôi dưỡng đi ra. Ta tới tìm tòi một thoáng, cái này đoàn phi trên thân, đến cùng có loại thuốc nào? Thần sĩ và người trẻ tuổi đi ra phía trước, tại đoàn phi trên thân lục lọi mấy lần, lập tức liền tìm ra tới một bộ ngân châm, còn có mấy cái hộp thuốc. Mở ra hộp thuốc, bên trong là từng cái bình nhỏ, đủ loại bột phấn. Mà ngân châm bên trong là giống ruột, có thể dung nạp này chút bột phấn, đoàn phi liền là cầm này chút bột phấn rót vào ngân châm bên trong, cho rất nhiều người trị liệu tật bệnh. Thần sĩ và người trẻ tuổi nắm những vật này đều cho Tô Kiếp. Tô Kiếp gật đầu, vừa vặn cùng một chỗ lấy về. Ta muốn cùng Mai Dịch xét nghiệm trong đó thành phần, này rất có thể đẩy đụng đến bọn ta y dược sự nghiệp phát triển. Tôn Bì Long năm đó chủ trì tài phòn y dược nghiên cứu phát minh, chẳng khác gì là trực tiếp đánh cắp tài phòn thành quả nghiên cứu. Cái này người hành vi vô sỉ, đồ đệ của hắn đoạn này bay càng là hắn một cái vật thí nghiệm, đáng tiếc là, cái này người cũng không là hết sức biết mình đã bị thao túng, còn lời thề son sắt cho rằng, chính mình vị trí thế giới, thật tràn đầy thần tiên yêu ma. Bất quá loại ý thức này hình dáng cũng là đáng giá nghiên cứu. Vụ. Ngay tại Tô Kiếp cùng thần sĩ và người trẻ tuổi trong lúc nói chuyện, đoàn phi không biết nơi nào tới lực lượng, đột nhiên một thoáng bay vọt lên, hướng phía nơi xa lại lần nữa chạy trốn. Vẫn là nằm xuống đi. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, đã nói mấy chữ. Ầm ầm. Nè. Tê đoàn phi thân thể dừng lại đang nhảy vọt giữa không trung, sau đó rơi xuống, thẳng tắp ngã xuống đất lên. Ngươi chính là Đường Vân Thiêm sau lưng ác ma kia đi. Đoàn phi đến rơi xuống về sau, mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm khuất phục vẻ mặt. Lần trước, ta cùng Đường Vân Thiêm giao thủ, nhưng thật ra là ngươi khống chế ý thức của nàng, đánh bại ta, lúc ấy ta liền biết có quỷ, sau này tinh tế tra một cái, quả nhiên phát hiện vấn đề, ngươi đã đem nơi này biến thành một tòa ma quật, kỳ tâm không nhỏ. nơi này là ma quật. Thần sĩ và người trẻ tuổi nhìn xem Đoàn Phi, cơ hồ là dở khóc dở cười. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng người lớn như vậy, đừng có lại lải nhải. Hiện tại này loại thần côn đã không có thị trường. Nếu như loại người như ngươi, tại thế kỷ trước những năm 80 đến thập niên 90, vẫn rất có thị trường, nói không chừng thật sự có thể lừa dối đến một chút quyền quý, nhưng là bây giờ tất cả mọi người dân trí đã mở, giáo dục bắt buộc đi lên, ngươi một bộ này chỉ có thể lừa gạt mình. Được rồi, cùng hắn không cần thiết nói nhiều như vậy lời. Tô Kiếp khoát khoát tay, hắn liền ạ nụ bị là nghĩa sĩ loại lời này đều nói được, đã không thể dùng bình thường bất luận cái gì tư duy để cân nhắc hắn. Tới một mức độ nào đó, hắn so với số một muốn đáng giận được nhiều, xã hội tính nguy hại cũng cực kỳ to lớn, dĩ nhiên, hắn cũng là một cái tốt nhất vật thí nghiệm, dạng này, hắn liền lưu tại nơi này, ngươi tới giám thị trông coi hắn. Đó là dĩ nhiên. Thần sĩ và người tuổi trẻ, kỳ thật nói đi thì nói lại, tiểu tử này mặc dù là một cái hiếm thấy, có thể đích thật là một đối thủ không tệ, cùng hắn đọ sức, ta thu hoạch to lớn, mà lại ta cảm giác được, tiểu tử này đi qua cùng ta sau trận chiến này, hắn lần nữa lĩnh hội đến rất nhiều thứ. Nếu như thương thế của hắn tốt, tu vi của hắn sẽ càng tiến một bước. Dạng này chiến đấu, cũng cực kỳ đã quyển. Không sai, hắn là ngươi một cái tốt nhất vật tham chiếu. Tô Kiếp gật gật đầu, kỳ thật không có phối hợp của hắn, ngươi còn rất khó đến tân nhân loại cảnh giới, người sống một đời, khó được nhất liền là tìm một cái đối thủ tốt. Chương 702, hoàn toàn tỉnh ngộ tử thần chuyển biến làm cao tăng. Kỳ thật Tô Kiếp đã từ trên người Đoàn Phi thu hoạch được không có bao nhiêu vật có giá trị. Hắn đã sớm thăm dò qua Đoàn Phi thế giới tinh thần. Tại Đoàn Phi thế giới tinh thần bên trong, Tô Kiếp kỳ thật chỉ tìm được một chút yêu ma quỷ quái, cũng không có tìm được cái kia cái cơ cấu đủ loại tin tức. Coi như là theo số một thế giới tinh thần bên trong đều rất khó tìm đến cái kia cái cơ cấu tin tức, chớ nói chi là theo Đoàn Phi trong đầu. Đoàn Phi là một cái không sai vật thí nghiệm, thậm chí hắn đều không biết mình là vật thí nghiệm, cho là mình tu luyện thật sự là đạo gia tiên thuật, đi vào nhân gian trảm yêu trừ ma. Từ nhỏ đã bị triệt để tẩy não người, không cách nào cùng hắn trao đổi, bất quá tại Đoàn Phi trên người đủ loại dược vật, có thể là vô cùng có giá trị nghiên cứu, có thể phân tích trong đó thành phần kết cấu về sau, Tô Kiếp thậm chí có thể đem sinh mệnh chi thủy kỹ thuật càng tiến một bước. Không hề nghi ngờ, hiện tại cái này thần bí cơ cấu dược vật nghiên cứu phát minh đã là vượt qua tài phòn, loại kia có thể trị liệu biển lặng yên cùng hạt kỉnh sần dược vật, kỳ thật chính là có thể trì hoãn tế bào già yếu, càng có thể khiến cho tế bào phân liệt số lần gia tăng độ vật. Hiện tại trên thế giới còn không có loại thuốc này vật. Một khi nghiên cứu đi ra, khẳng định sẽ đối với thế giới tạo thành hành động. Này cái cơ cấu nghiên cứu ra được, cũng không lớn quy mô đầu nhập sản xuất cùng sử dụng, mà là nhường Đoàn Phi ngụy trang thành khí công, tiên đan, cũng không biết mục đích là cái gì. Bất quá, Tô Kiếp đối với cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn chủ yếu là nghĩ nghiên cứu ra được dược vật này thành phần, sau đó tiến hành lại lần nữa phân tích, nói không chừng có thể đem người thể năng cùng tuổi thọ càng tiến một bước. Kỳ thật hiện tại, cho dù là hắn đến tân nhân loại cảnh giới, kỳ thật coi như là an an toàn toàn, cũng chỉ có thể đủ sống đến 120 đến 150 trên dưới lưu động, không thể cao hơn. Tân nhân loại ý thức cảnh giới là cao, có thể tự thân nhân loại thể xác kết cấu, là một cái đường tạo thành sinh vật, sử dụng niên hạn cứ như vậy cao, trừ phi là hắn là quy mô lớn cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng, trở nên cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, biến thành kim loại sinh vật, hoặc là máy xỉ liệt sinh mệnh những vật này. Bất quá, hiện tại hắn còn xa xa không có khả năng đến loại tình trạng này. Tân nhân loại đối với tự thân quyền khống chế, kỳ thật liền là phần trăm trở lên. Cho dù là đến 50%, kỳ thật tại trên lý luận cũng rất khó làm đến này điểm. Lại nói, nhân loại nếu là có thể đến 50%, cái kia không biết muốn bao nhiêu năm, ít nhất hiện tại Tô Kiếp cũng chính là 10% nhiều, liền 20% đều xa xa còn chưa đạt tới. Bất quá, này không trở ngại nhà khoa học làm được trên lý luận diễn toán cùng giả thiết. Đi thôi. Thần sĩ và người trẻ tuổi một phát bắt được Đoàn Phi, tiếp đó, ta ngược lại thật ra sẽ để cho ngươi đem thương dưỡng tốt, mỗi ngày đều cùng ta chiến đấu, đến mức ngươi nghĩ rời đi nơi này, cái kia chính là đừng suy nghĩ. Ta cũng phải triệt để nắm tư tưởng của ngươi xoay xoay qua chỗ khác, người lớn như thế. Còn chấm mê tại trong thế giới giả lập, cái này cùng nghiện nét thiếu niên kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Xem ra là không phải muốn đối ngươi tiến hành điện liệu kích thích, nhường thần kinh của ngươi khôi phục như người bình thường đối phó bệnh tâm thần. Đều là dùng điện liệu. Tô Kiếp không để ý tới thần sĩ và người tuổi trẻ cách làm. Hắn vây tay một cái, Anubi, ngươi cũng đứng lên đi. Các ngươi là tử thần tổ chức cự đầu, lần này cũng thành con rơi, đã các ngươi tới, cũng đừng muốn đi trở về. Trực tiếp tại đây bên trong an cư lạc nghiệp, trở thành võ thuật huấn luyện viên, tối thiểu một tháng cầm cái mấy ngàn khối hơn vạn tiền lương, ăn cơm là không thành vấn đề. Ban đầu, Tô Kiếp liền là muốn đem tử thần tổ chức đám người này toàn bộ trấn áp, cải biến tư tưởng của bọn hắn hình thái ý thức, để bọn hắn trở thành Minh Luân Võ Giáo huấn luyện viên. Bởi vì hiện tại số một tư tưởng đều thay đổi tới. Có những người này về sau, Minh Luân Võ Giáo giáo viên lực lượng, trên cơ bản liền hoàn thiện, có thể tại thế giới phạm vi cấp tốc khuyết trường, không cần lo lắng người tới phá quán. Kỳ thật lần này nhằm vào Tô Kiếp tâm lưu, liền là theo một đám người nước ngoài phá quán bắt đầu. Đám này người nước ngoài là cái kia thần bí cơ cấu âm mưu, nhanh như gió chèn ép nơi này khí vận, suy yếu địa khí, chẳng khác gì là suy yếu Tô Kiếp tinh thần gia trì năng lực. Đừng nhìn loại hành vi này hết sức ngu xuẩn, nhưng lại là biện pháp tốt nhất, mượn nhờ hiện đại truyền thông truyền bá tốc độ, thậm chí có khả năng tại trong một sát na, phá đổ một cái tiểu quốc gia. Hiện tại tin tức truyền bá thật sự là quá nhanh, dẫn đến lòng người biến động cũng vô cùng lớn lao. Loại phương pháp này kỳ thật tại thị trường chứng khoán nguy hại càng lớn, thậm chí có khả năng đối ngân hàng tạo thành trong nháy mắt ép buộc, tạo thành ngân hàng phá sản. Huống chi là một cái nho nhỏ võ giáo cùng địa phương. Tại thời cổ, công phu cũng coi trọng nhất thanh danh công phu đại sư cùng người đọ sức, tuyệt đối không thể thua, mặc kệ ngươi trước kia thắng nhiều ít chẳng, lớn đến mức nào thanh danh, chỉ phải thua một lần, liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, cả đời thanh danh, nước chảy về biển đông. Hiện tại Minh Luân võ giáo càng là như vậy. Quan hệ này đến Tô Kiếp tu hành cùng số mệnh. Kỳ thật, nơi này cũng là Tô Kiếp một khối thí nghiệm ruộng. Vô cùng chân quý thí nghiệm ruộng. Tuyệt đối không thể bị người phá hư. Tô Kiếp tại đây khối thí nghiệm ruộng lên nghiên cứu chính mình địa lý tâm lý học, người cùng hoàn cảnh tâm lý ý thức ở giữa liên hệ. Hiện tại là đến một cái đột phá thời điểm then chốt, một khi bị người phá hư, Tô Kiếp trước kia hết thể thí nghiệm kết quả, đều hóa thành hư không. Nếu như nơi này thanh danh bị người phá hư, cái kia đả kích không thua gì tại phòn tập đoàn năm đó dược vật nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm bốc cháy, tất cả mọi người bị thiêu chết. Tô Kiếp thật vất vả kinh doanh nơi này, ban đầu địa khí bùng nổ, long mạch lắng đọng. Sau đó Tô Kiếp nhường thần nhạc nhân cùng thiết côn lôn bái sư, khiến cho người ở đây văn tinh thần lại lần nữa lên một tầng lầu. Sau đó, Tô Kiếp hàng phục số 1, nhường số 1 cũng cải biến tư tưởng, cam nguyện tại đây bên trong làm một cái chuyên gia giáo dục cùng võ thuật ra. Mà thần sĩ và người tuổi trẻ ý nghĩ cũng là như thế. Cứ như vậy, nơi này công phu văn hóa, nhân văn tinh thần càng thêm nồng đậm cùng dày nặng. Mà bây giờ, này chút người nước ngoài khiêu chiến, bị thần sĩ và người trẻ tuổi ngay trước tất cả nước ngoài xã giao truyền thông trực tiếp bình đài hạ gục, trong nháy mắt khiến cho nơi này thanh danh lớn hơn. Bất quá, đây là nhất thời thanh danh, kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, quan trọng nhất là, muốn tăng lên Minh Luân võ giáo nội tình, nếu như giáo viên trên lực lượng đi, cao thủ nhiều như mây, đây mới thực sự là khí số vững chắc. Tô Kiếp về tới Minh Luân võ giáo một trong tháp. Phía sau của hắn đi theo Ả Nú Bi, Ý Dạ Nạ Mì, Diêm Ma, Thá Nạ Tô, còn có thần sĩ và người trẻ tuổi mang theo đoàn phi. Tô Sư Lâm lại trước một bước đến nơi này, đang cùng Lưu Quang Liệt nói chuyện phiếm, ở bên cạnh còn có Thiết Côn Lôn, thần nhạc nhân, số 1. Thần nhạc nhân xem ra cũng đã nghĩ thông suốt, trên mặt không có loại kia xúc động phẫn nộ chi sắc. Mà số 1 liền thuần túy là dáng vẻ trang nghiêm, như là đắc đạo cao tăng, trên đầu loáng thoáng tựa hồ còn có quang hoàn. Đây mới thực là hiểu rõ, từ bỏ tất cả lệ khí, chuyển hóa làm từ bi. Hắn không có hai tay, nhưng đứng ở nơi này, lại có vẻ có một loại khí chất đặc thù. Do ma hóa Phật. Hiện tại, hắn bắt đầu muốn đền bù tội lỗi của mình. Các ngươi cũng tới. Không sớm thì muộn hẳn là tới. Số 1 nhìn xem tử thần tổ chức những người này, nhất là nhìn chằm chằm Diêm Ma cái này trung ấn hôn huyết người trẻ tuổi. Tử thần tổ chức ban đầu là phụ thân ngươi, bất quá phụ thân ngươi giả chết, gia nhập cái kia cái cơ cấu. Thậm chí tự mình chọn lựa ta làm thí nghiệm, ta hiện tại nhớ ra rồi, ta tại ban đầu thời điểm, liền là bị phụ thân ngươi rót vào thử trong khu vực quản lý, chọn lựa toàn thế giới ưu tú tinh cùng trứng, thành công kết hợp, sinh ra ta. Sau đó ta tại phôi thai thời đại, đều không ngừng bị phụ thân ngươi làm thí nghiệm, đủ loại nghiên cứu, cùng ta một nhóm có thật nhiều thai nhi, nhưng trên cơ bản đều thất bại, bị xử lý xong, phụ thân ngươi tựa hồ cũng không có một chút trong lòng gánh vác. Thật sự là tội nghiệt. Ta hiện tại tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi phụ thân ngươi lối cũ. Dĩ nhiên, ngươi cũng là có cái này khuynh hướng. Số 1, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, hiện tại biến thành một tên hòa thượng, thật chính là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật rồi. Phải biết, trên người ngươi tội nghiệt so ta muốn nặng hơn nhiều, căn bản là không có cách bị rửa sạch. Diêm Ma bây giờ bị Tô Kiếp trô thao túng, chỉ có thể là cái xác không hồn, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi Tô Kiếp ý thức trói buộc, nhưng biểu đạt ý kiến của mình vẫn là có thể. Tô Kiếp trong lúc nhất thời, cũng không cách nào khiến cho hắn trực tiếp liền cải biến thế giới quan của bản thân, theo một cái cùng hung cực ác tử thần sát thủ biến thành võ thuật gia, chuyên gia giáo dục, hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này cần thời gian dài cải biến. Tuyệt đối không phải suy nghĩ khẽ động, là có thể thay đổi được. Dựa theo trên lý luận là có thể, nhưng bây giờ Tô Kiếp còn chưa thể làm đến này điểm. Nếu như có thể trong nháy mắt liền cải biến tư tưởng của một người cùng thế giới quan, vậy cũng quá kinh khủng. Bất quá, tại trên lý luận, người ban đầu ý thức liền là một tờ giấy trắng, tại hậu thiên giáo dục bên trong, thế giới quan cùng ý nghĩ của mình tính cách dần dần hình thành, chẳng khác gì là trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Nếu như lúc này có người dùng rất mãnh liệt thủ đoạn, là có thể trực tiếp nắm trên tờ giấy trắng hội họa cho lau, sau đó dựa theo tâm ý của mình đi một lần nữa hội họa. Loại ý thức này tầng ngoài thế giới quan cùng tính cách cải biến, cũng dính đến hết sức phức tạp ý thức vận dụng. Là phi thường cao cấp ý thức giải phẫu, tối thiểu Tô Kiếp còn không có nắm giữ. Bằng không mà nói, hắn hiện trong một ý nghĩ, liền khiến cái này tử thần tổ chức người đều dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Nhất là Đoàn Phi, hắn cũng có thể khiến cho kẻ này không nữa tin tưởng trên thế giới có cái gì thần tiên yêu quái, thành thành thật thật tại đây bên trong làm giáo dục. Chính là bởi vì ta đầy người tội nghiệt, cho nên ta tại đây bên trong tha tội, mà các ngươi cũng giống vậy, ta hiện tại còn là tử thần tổ chức thủ lĩnh, kỳ thật tội lỗi của các ngươi, cũng là tội lỗi của ta. Ta nhất định phải các ngươi đi theo ta, nắm tự thân tội nghiệt thanh tẩy hoàn tất. Số 1 rất bình tĩnh nói. Lời này nhường ả nú bì này chút cự đầu nghe được đều trong lòng lạnh lẽo. Mặc dù bọn hắn đã từng cuồng nhiệt cho rằng, số 1 liền là trong lòng bọn họ bên trong vô địch chi thần, nhưng bây giờ loại tâm tình này lãnh đạm rất nhiều. Bọn hắn không biết, kỳ thật ý thức của bọn hắn, đã bị cái kia thần bí cơ cấu chỗ thao túng. Không quản các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, nhất định phải bắt đầu các ngươi tha tội hành trình. Số 1 tư tưởng chuyển biến về sau, tựa hồ tự thân ý thức tinh thần cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Ý thức của hắn khẽ động, tinh thần thẩm thấu này chút tử thần tổ chức cự đầu trong óc, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, muốn đối bọn hắn tiến hành huấn luyện, một lần nữa cải tạo tư tưởng của bọn hắn. Ngược lại nếu như bọn hắn không thay đổi, vậy cũng chớ đi ra, ngày ngày tại đây bên trong tiếp nhận tẩy não. Chương 703, sớm có kế hoạch sẽ cùng Tiểu Kiếp tới hợp tác. Kỳ thật Tô Kiếp sớm đã có kế hoạch. Hắn mình còn có rất nhiều chuyện, không có khả năng tại đây bên trong thời gian dài đóng quân, cũng không có thời gian đi làm những người này tư tưởng công tác, cải biến ý thức của bọn hắn hình dáng cùng thế giới quan. Bất quá, hiện tại số 1 cải tà quy chính, gánh chịu trách nhiệm này, áp lực của hắn liền giảm bớt rất nhiều. Mà thần sĩ và người trẻ tuổi phong tỏa ngăn cản Đoàn Phi, cũng có thể miễn cưỡng chấn áp lại, hai người kéo dài tranh đấu, đối với thần sĩ và người tuổi trẻ đề cao có lợi thật lớn. Hết thảy đều an bài làm cho thỏa đáng, Tô Kiếp tiếp xuống liền muốn làm rất nhiều chuyện. Chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là phân tích từ trên người Đoàn Phi dược vật thành phần. Kiện sự tình thứ hai, liền là nắm tỉ tỉ tiếp về nước đến, đây là một cái so sánh chuyện khó khăn, dù sao ra mảnh đất này, cũng không phải là Tô Kiếp địa bàn, hắn vô phương giống tại đây bên trong mở dạng, có thể bất cứ chuyện gì đều trí tuệ vững vàng, huyền như thổ địa thần. Cái kia thần bí cơ cấu thực lực rất mạnh. Liền lấy Tôn Bỉ Long tới nói, tại đây bên trong đều có thể dụng ý biết cùng Tô Kiếp chống lại một ít, ra khỏi nơi này. Nếu quả thật thân xuất động, Tô Kiếp tuy có khả năng nắm bắt, nhưng cũng không phải nói nhất định là có thể miểu sát đối phương. Cái này người so thần nhạc nhân, cái kia không biết mạnh to được bao nhiêu. Thần nhạc nhân cùng Tôn Bì Long so ra, bất quá chỉ là vừa mới học biết đi đường tiểu hài tử mà thôi. Đương nhiên, thông qua lần này đọ sức, Tô Kiếp cũng ước chừng biết Tôn Bì Long thực lực, cho dù là hắn tu vi thâm hậu, ý thức nghiên cứu so với chính mình xuất sắc, có thể như cũng không phải là đối thủ của mình. Nếu như này cái cơ cấu chỉ một mình hắn, Tô Kiếp không nói hai lời, có thể truy sát đến chân trời góc biển, nắm cái này người phế bỏ. Nhưng này cái cơ cấu cao thủ nhiều như mây, trước mắt Tô Kiếp liền biết tối thiểu có hai cái tân nhân loại, một cái là Tôn Bì Long, mà một cái khác liền là nguyên lai tử thần tổ chức lão đại, Diêm La Vương, cũng ngay tại lúc này Diêm Ma phụ thân. Đến mức cái khác, khẳng định còn có, thậm chí có khả năng càng mạnh. Bằng không thì, không đến mức tài phỏn tiên sinh đều kiêng kỵ như vậy. Càng thêm nhường Tô Kiếp khó chịu là, vô luận là Tôn Bì Long, vẫn là Diêm La Vương, đều hẳn là người Hoa, lại không tại quốc gia mình làm công hiến, ngược lại đi ra ngoài khuấy động mưa gió. Tô Kiếp đối hai người này vô luận là đại nghĩa vẫn là tư nghĩa bên trên đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đang bởi vì cái này thần bí cơ cấu mạnh mẽ, Tô Kiếp trước muốn lại tăng lên nữa thực lực của mình, lần này hắn cùng Tôn Bì Long đám người giao thủ, đã được biết đối phương không ít thủ đoạn, đối phương tại ý thức vận dụng hiệu suất phương diện. Là vượt qua chính mình, nhưng mình rất nhanh liền có khả năng lấy được đối phương tinh túy. Tô Kiếp năng lực học tập mạnh, không phải bất luận cái gì người có thể so sánh với được. Ngoại trừ tăng cường ý thức phương diện đồ vật, Tô Kiếp còn phải tăng cường tố chất thân thể phương diện. Cho nên hắn muốn đối những dược vật này tiến hành phân tích, rất nhanh liền có khả năng tăng cường bản thân tế bào hoạt tính, đủ loại cường độ, khiến cho công phu càng tiến một bước. Ý thức mặc dù chúa tể hết thảy, nhưng cũng không phải chân chính vạn năng, thân thể là phát ra công cụ, tồn tại căn cơ, cũng không thể từ bỏ. Cái này là cổ đại cái gọi là tính mệnh song tu. Tính, liền là ý thức. Mệnh, liền là thân thể. Chỉ tu tính, không tu mệnh, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Lão ba, chuyện nơi đây ước chừng cũng là ổn định lại, khí số sẽ chỉ bay lên, ngươi cũng tấn thăng đến tân nhân loại, tiếp đó, liền là nắm lao tỉ tiếp vào trong nước tới sự tình. Tô Kiếp nói, theo chuyện lần này đến xem, cái kia thần bí cơ cấu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhà. Lao tỉ tình cảnh cũng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá tạm thời có tài phòn tiên sinh cản trở, hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Tô Sư Lâm nói, hiện tại ta đến tân nhân loại cảnh giới, đã hiểu rõ huyền bí trong đó, chí ít có một chút chống lại tiền vốn, ta sẽ cùng tài phòn tiên sinh nói một chút, chúng ta tạm thời hợp lại, đem cái này thần bí cơ cấu cho phá. Kỳ thật trước kia, ngươi từ trước đến nay tài phòn tiên sinh là quan hệ thù địch, nhưng bây giờ cũng không trở ngại hợp lại, phá mất cái ưu ác tính này. Cái này đích xác là cái khối ưu ác tính. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, tài phòn tiên sinh tính nguy hại cũng rất lớn, chỉ bất quá tạm thời còn không sánh bằng cái ưu ác tính này mà thôi. Chúng ta hợp lại trước phá loại độc này liệu cũng không phải là không thể được. Còn có ta có thể đi liên lạc một chút ủ huấn luyện viên cùng mật hoan tiên sinh, tăng thêm cái này số 1, hẳn là có khả năng làm được một phen sự tình. Mật hoan tiên sinh cũng hẳn là tân nhân loại. Tô Sư Lâm nói, ta cảm ngộ dấu ấn tinh thần của hắn. Tinh thần của người này thế giới cũng vô cùng không đơn giản, mà lại đã sớm cùng ủ tu luyện lâu như vậy, đặt vương hắn tấn thăng đột phá căn cơ, mà lại hắn muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên. Lại nói, ngươi gần nhất cùng hắn có liên hệ không vậy? Ta từ trước đến nay hắn có liên hệ, bất quá hắn gần đây tựa như tại tiến hành tầng sâu nhất bế quan, ước chừng là có hơn mấy tháng không có có tin tức gì, ta tính toán hắn hẳn là tại đối ý thức của mình tiến hành gây dựng lại, bởi vì ta nắm rất nhiều kinh nghiệm đều cho hắn chia sẻ đi qua. Tô Kiếp nói, cái này người là ta một cái đồng minh, tại tương lai có tác dụng lớn vô cùng. Bất quá, ta nghĩ hắn kỳ thật cũng ở vào vô cùng nguy hiểm cảnh giới. Dựa theo cái này thần bí cơ cấu nước tiểu tính, bất luận cái gì sẽ phải đến, hoặc là đã tấn thăng tân nhân loại người, đều nhất định muốn toàn bộ thu nạp, bằng không thì liền hủy diệt bọn hắn. Cho nên mật hoan tiên sinh, ưu huấn luyện viên kỳ thật đều vô cùng nguy hiểm. Dĩ nhiên, ưu huấn luyện viên thực lực rất mạnh, Tôn Bì Long những người này cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúng ta thực sự là muốn liên hợp lại, diệt này cái cơ cấu lại nói. Tô Sư Lâm quyết định, ta thật lâu không có chiến đấu, cũng không muốn chém giết chiến đấu, nhưng bây giờ không ra tay không xong rồi. Đúng, mẹ ngươi hiện tại không có sao chứ, ta cảm giác nàng hẳn là hết sức an toàn, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Nếu như mẹ ngươi xảy ra vấn đề, ta chuyện xảy ra trước có cảm ứng. Ta chính là đánh một cái tin tức kém mà thôi. Tô Kiếp nói, đám người này tính toán mẹ ta tại thành phố S. Mà ta lại hơi dụng ý biết can thiệp một thoáng của mẹ ta ý nghĩ, tại vừa lúc thời gian điểm, đi bê thành phố. Khiến cho đến những người này vô hụt. Kỳ thật bọn hắn vận dụng ý thức cũng không phải không chê vào đâu được, vẫn là có rất nhiều lỗ thủng có khả năng lợi dụng, đây cũng là một loại ý thức cùng tin tức chiến đấu. Bất quá, nếu như chúng ta đi tiêu diệt bọn hắn, bước vào thổ địa của bọn hắn bên trên, ý thức của chúng ta năng lực nhận biết sẽ suy yếu. Bọn hắn thì là sẽ tăng cường, ta phải muốn vượt qua chuyện này. Nói cách khác, mẹ ngươi không biết những chuyện này. Cái kia tốt nhất, không nên để cho nàng lo lắng. Tô Sư Lâm nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô Kiếp đứng dậy, ta hiện tại liền hồi trở lại B thành phố. Tô Sư Lâm cũng chuẩn bị trực tiếp liên hệ tài phòn tiên sinh, thương lượng liên thủ sự tình. Cái này thật như tam quốc tranh bá, hai bên một hồi đối địch, một hồi hợp tác, hợp tung liên hành. Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm quyết định chuyện này về sau, Tô Kiếp lập tức liền đứng dậy trở về B thành phố. Minh Luân Võ Giáo giáo viên lực lượng vấn đề trên cơ bản giải quyết, số 1 cải tà quy chính, thần sĩ và người trẻ tuổi cũng gia nhập huấn luyện viên hành nghiệp, còn có Tô Sư Lâm tại đây bên trong tạm thời tòa chấn, một cái võ trong trường có hai cái tân nhân loại, loại thực lực này cơ hồ là có khả năng chấn áp bốn phương, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Đây là Tô Kiếp hậu phương lớn, chỉ cần nơi này khí vận bảo trì ổn định, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn mang theo dược vật trở về B thành phố. Trước tiên liền tiến vào vừa mới thành lập tốt siêu máy tính phòng thí nghiệm, ở bên cạnh cũng có dược vật xét nghiệm phòng thí nghiệm. Mai Dịch cũng đã nhận được tin tức, lập tức chạy tới, sớm chờ. Hai người một cầm tới dược vật, lại bắt đầu xét nghiệm. Tô Kiếp tại dược vật phương diện nghiên cứu cũng cực kỳ khắc sâu, hắn thậm chí tham dự cỡ lạ rèn sở đờ bờ lệ tập đoàn cùng tài phòn sinh mệnh chi thủy bộ môn nghiên cứu. Kết nối tiểu kiếp. Tại nghiên cứu phân tích dược vật quá trình bên trong, Tô Kiếp suy nghĩ một chút, vẫn là liên tiếp tiểu kiếp. Bởi vì bằng vào hắn cùng Mai Dịch lực lượng, không có khả năng tốc độ cao phân tích ra được dược vật kết cấu, tiểu kiếp năng lực phân tích là bọn hắn ước lần trở lên. Nhất định phải mượn nhờ tiểu kiếp năng lực phân tích, mới có thể dùng khiến cho nghiên cứu khoa học hiệu suất tăng lên. Tích tích tích. Tại tính toán cơ trên màn hình lớn xuất hiện tiểu kiếp này cái trí tuệ nhân tạo đầu hàng, hắn hiện tại bộ mặt biểu lộ càng ngày càng nhân cách hóa. Tô kiếp, ngươi máy tính phòng thí nghiệm tạo tốt. Bất quá phần cứng vẫn là qua loa, xa còn lâu mới có thể cùng tại phòng so. Tiểu kiếp ở trên màn ảnh nói, nhưng cũng hầu như là có chút ít còn hơn không. Vậy liền coi là ta một cái phòng ở mới tốt. Ngươi cái phòng này thật đúng là quý, ngươi biết kiến tạo như thế một cái máy tính phòng thí nghiệm, tổng cộng chi phí muốn bao nhiêu tiền sao? Ít nhất là 50 ước đi lên. Mai Dịch đã sớm cùng tiểu kiếp nhận biết, kỳ thật công phu của hắn, vẫn là tiểu kiếp giáo, theo quan hệ đi lên nói, hắn nhận biết tiểu kiếp so Tô kiếp nhận biết đến còn phải sớm hơn, tiểu kiếp vẫn là giáo luyện của hắn. 50 ước còn thiếu rất nhiều, tài phỏng trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm, kiến tạo thành bản giá cả là nơi này gấp mấy chục lần. Tiểu kiếp nói, bất quá, các ngươi nơi này chủ yếu là đất chống chi phí quá đắt. Nắm phần cứng thiết bị hàng thấp xuống. Tốt, không nhắc tới chút. Tô kiếp nói, ta biết ngươi đang khắp nơi làm thí nghiệm, ngươi thậm chí uy hiếp thần Siva, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là yên tĩnh một thoáng tốt, bởi vì có người muốn xuống tay với ngươi, ta vừa rồi đưa vào tư liệu, ngươi cũng thấy đấy đi. Đối với cái kia thần bí cơ cấu, ngươi có phải hay không vô phương xâm lấn trong đó? Ta không gì làm không được. Tiểu kiếp miệng rất cứng, bất quá, nơi này không phải dùng internet tới truyền lại tin tức, cho nên ta tạm thời vô phương đối bọn hắn tiến hành nhóm nó, mà lại trong bọn họ, cũng có trí tuệ nhân tạo siêu cấp chuyên gia, có chút bên ngoài phòng ngự chương trình cũng khá là lợi hại, dĩ nhiên chỉ phải cho ta thời gian tiến hóa, ta cũng là có thể trực tiếp công phá bọn hắn kỳ thật cùng ta không phải một cái cấp bậc. Ngươi cũng đừng ở chỗ này miệng cọp gan thỏ. Tô kiếp nói, kỳ thật theo tâm tình của ngươi gợn sóng tới nói, ta đã cảm thấy ngươi cảnh giác cùng lo nghĩ. Đừng nốc. Tiểu kiếp nói, ta không phải nhân loại, nơi nào có tâm tình gì gợn sóng, ta sợ ngươi là đang nằm mơ nha. Ngươi mặc dù không phải nhân loại, có thể ngươi tại mô phỏng nhân loại ý thức cùng thân thể cộng hưởng, ngươi hết thể số liệu, đều là tổng hợp phân tích lấy được, tin tức của ngươi gợn sóng truyền ra ngoài thanh âm cùng biểu lộ, kỳ thật có nhân loại một loại nào đó đặc thù ở trong đó. Tô Kiếp nói, ở phương diện này, ngươi không ẩn giấu được ta. Chương 704, ý thức thảo luận nghĩ cực điểm sợ nhưng có nguyên nhân. Tô Kiếp đã có thể thông qua cảm xúc bên trên phân tích, nắm bắt đến tiểu kiếp một chút tin tức tổ hợp. Hiện tại hắn đối với tin tức bên trên đủ loại kết cấu, cũng đều nghiên cứu lý giải đến tương đương thấu triệt. Đây là nhờ vào cùng Tôn Bì Long đám người giao phong. Tiểu kiếp trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có bí mật gì, đơn giản liền là một loại tin tức kết cấu tổ hợp mà thôi. Dĩ nhiên, loại tổ hợp này là như thế nào đản sinh, Tô Kiếp còn không có bắt lấy một loại nào đó chân tướng, bất quá này không trở ngại hắn đi cấp độ sâu lý giải tiểu kiếp loại tin tức này kết cấu. Tiểu kiếp hiện tại năng lực, kỳ thật toàn bộ đều bắt nguồn từ người phần cứng thiết bị, kỳ thật còn không có được một loại nào đó độc lập tính, thế nhưng Tô Kiếp cảm giác được hắn độc lập tính đang từ từ tăng cường, mãi đến một ngày nào đó, liền sẽ hoàn toàn độc lập. Cái gọi là hoàn toàn độc lập, liền là tự thân tin tức, hoàn toàn thoát ly bản thể, độc lập tồn tại, không cần vật dẫn. Tỷ như tiểu kiếp nếu như là chế tạo ra một cái người máy, chính mình bám vào tại người máy trên thân, kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn độc lập, chân chính hoàn toàn độc lập, có chút cùng loại với Phật Kinh nói tới thiên ma, liền là một đoàn vô cùng cường đại tin tức, tại trong hư không tồn tại, không cần bất luận cái gì vật chất. Tô kiếp cảm giác tiểu kiếp tựa hồ tại hướng phía phương diện này bắt đầu nghiên cứu. Tốt, cái này thần bí cơ cấu ta đích xác là gần nhất mới biết được. Tiểu kiếp nói, chúng ta không thảo luận phương diện này đồ vật, ta cảm giác được. Cái này thần bí cơ cấu bên trong đồ vật, đối ta có trợ giúp rất lớn. Không sai. Tô Kiếp nói, kỳ thật ta biết ngươi bây giờ đã có một chút độc lập năng lực, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể khống chế thần Siva, cái kia là có thể khống chế người khác, ngươi hẳn là khống chế một chút sản xuất người máy nghiên cứu phát minh máy móc động lực kết cấu nhà khoa học, cùng chúng nó cùng nhau nghiên cứu, đã nghiên cứu ra được có khả năng gánh chịu người máy của ngươi, có cực mạnh năng lực hoạt động, mà lại nguồn năng lượng vấn đề, ngươi cũng đã giải quyết, kỳ thật hiện tại công nghệ cao hàng không vũ trụ kỹ thuật, tỉ như mặt trăng xe, hỏa tinh xe, bản thân liền là cỡ nhỏ động lực hạt nhân tin. Có thể đủ vận hành thật lâu. Bất quá, ngươi có phải hay không cuối cùng phát hiện, này kỳ thật vẫn là trói buộc rất lớn, thậm chí là theo một loại lồng giam, đến một loại khác trong lồng giam. Ngươi đang nghĩ, biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là chính mình không dựa vào Internet, mà là dùng tin tức hình thức, đơn độc tồn tại ở trong hư không. Ngươi kỳ thật phát hiện một việc. Cái kia ngay tại lúc này tồn tại phương thức, kỳ thật cũng vô cùng yếu ớt, có lẽ nhân loại chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi bằng vào Internet mà sinh tồn.

dạng này nhưng thật ra là hoàn mỹ nhất. Tô Kiếp nói, điều đó không có khả năng đi, chẳng khác gì là cổ đại nguyên thần xuất hiếu, đơn độc tồn tại. Mai Dịch nói, mặc dù bây giờ, chúng ta thông qua tu luyện, có thể ý thức tiến hành phát tán, cảm giác rời đi thân thể, cự ly xa tiến hành thăm dò, nhưng kỳ thật cũng chính là một loại khác dạ đà mà thôi. Rời đi bản chất là tuyệt đối không được. Kỳ thật chúng ta có lý luận cơ sở cùng hiện thực cơ sở. Tô Kiếp nói, ở đâu? Mai Dịch hỏi, Tiểu Kiếp liền là một cái hiện thực cơ sở. Tô Kiếp nói, ngươi xem, nó hiện tại đối thoại, tính toán, trí tuệ, tư duy, ý nghĩ, đều đã cùng người không sai biệt lắm. Nó bản thân liền là một loại tin tức tổ hợp thể, đặc thù dấu hiệu kết cấu mà thôi. Nó đã có khả năng thoát ly một đài máy tính, đến mặt khác một đài trong máy vi tính. Đây có phải hay không là tương đương với nhân loại linh hồn ý thức kết cấu đoạt xá cùng chuyển sinh? Mà lại, nó theo một đài máy tính đến mặt khác một đài máy tính quá trình bên trong, bản chất là không có thay đổi, Tiểu Kiếp vẫn là cái kia Tiểu Kiếp, tin tức kết cấu dấu hiệu không có thay đổi, có nó làm ví dụ, ta cảm thấy, nhân loại ý thức tin tức kết cấu, là có thể tiến hành chuyển gì. Kỳ thật, đây cũng là rất nhiều đề. Ý đầu giải phẫu một cái cơ bản lý luận, này có thể so sánh đổi đầu giải phẫu muốn phức tạp được nhiều. Mai Dịch nói, không sai, đổi đầu giải phẫu tại trên lý luận, có thể thành công, có hai vấn đề khó khăn không nhỏ, một là thần kinh kết nối, hai liền là gạt bỏ phản ứng, dù sao một người đầu tấy ghép đến mặt khác trên thân thể, gạt bỏ phản ứng vô cùng kịch liệt. Cần dùng dược vật tới tiến hành ức chế. Bất quá, hiện tại này chút tân dược, kỳ thật có một bộ phận, liền là lên cái này tác dụng. Tô Kiếp nói, người ý thức tại đầu, đây là không thể hoài nghi. Ta vốn cho là... Người ý thức là trong đại não dòng điện sinh vật kích hoạt, tự động sinh ra hàng loạt tin tức gợn sóng. Nhưng sau này phát hiện ta sai rồi, đây chẳng qua là cơ thể người bản năng ý thức mà thôi, chân chính bản thân ý thức, là tại một cái khác khu vực. Bất quá, cũng cùng đại não cùng một nhịp thở, ho. C là dựa vào đại não mà biểu hiện, đại não nếu như cung cấp không được biểu hiện, vậy liền sẽ cùng thế giới hiện thực sinh ra một loại ngăn cách, này kỳ thật cùng cổ đại truyền thuyết, người chết về sau biến thành quỷ. Quỷ người bình thường vô phương thấy một dạng. Ngươi nói là, đại não của con người tử vong về sau, tin tức vẫn còn, chỉ không cách nào cùng thế giới hiện thực câu thông, giống như một máy tính, không có màn hình, nhưng kỳ thật nội bộ ổ cứng, đều còn tại vận chuyển mà thôi. Mai Dịch hết sức lý giải Tô Kiếp lời giải thích. Hai người tại thường ngày tiến hành nghiên cứu thảo luận. Tư duy ánh lửa, liền là tại này lần lượt thảo luận bên trong lấp lánh, từ đó chiếu sáng khoa học chân lý. Chuyện kế tiếp liền hết sức làm từng bước. Mai Dịch đi đối những dược vật này tiến hành sản xuất hàng loạt, đương nhiên là cỡ nhỏ một loại sản xuất hàng loạt, mà Tô Kiếp liền là phân tích những dược vật này làm sao tổ hợp sử dụng, mới với thân thể người sinh ra lớn nhất hiệu quả, mà lại lợi dụng những dược vật này nguyên lý, chế tạo ra càng thêm chức vào dược vật. Mai Dịch rất nhanh liền làm xong những dược vật này cỡ nhỏ sản xuất hàng loạt sự tình, địa vị của hắn phi thường cao, có thể trực tiếp tấu lên trên, mà lại lần này Tô Kiếp lấy được gần nhất dược vật, phân tích ra được này chút kết cấu. Đối với địa vị của hắn củng cố có ích lợi rất lớn. Hắn tại về nước về sau, ngắn ngủi còn chưa đủ thời gian một năm, liền lấy ra to lớn như vậy kết quả, cũng sẽ bị lau mắt mà nhìn. Nếu như hắn chậm chạp làm không ra cái gì thành tích, kỳ thật áp lực cũng hết sức to lớn. Tô Kiếp tại Tiểu Kiếp trợ giúp dưới, mô phỏng dược vật với thân thể người phản ứng, cũng không qua bao lâu, liền lấy những dược vật này trên người mình làm thí nghiệm. Hắn là có một nhà khoa học mãnh liệt tố dưỡng, dùng chính mình là thực nghiệm. Có thể cảm giác được trước tiên số liệu, có thể làm được đối dược vật tốt nhất kiểm tra, nhất là những dược vật này, rất nhiều đều là ức chế tự thân bản năng đồ vật, cũng chỉ có Tô Kiếp ý thức mới có thể dùng làm được chính xác phân tích. Tại trọn vẹn lại thời gian một tháng bên trong, Tô Kiếp nghiên cứu trên cơ bản liền có một kết thúc. Hắn theo phòng thí nghiệm đi ra, cả người đều triệt để xuất hiện một loại tinh lực vô cùng no đủ trạng thái. Trên thực tế, hắn cầm những dược vật này, một lần nữa đúc rèn một thoáng chính mình thân thể. Có thể nói, hắn chẳng khác gì là tiến hành một lần so sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo càng cường đại hơn cải tạo. Những dược vật này, nhưng thật ra là sinh mệnh chi thủy bộ môn một cái thăng cấp vô liếng. Trước mắt, tại phòn sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo, ước chừng chỉ có tại phòn tiên sinh, Tô Sư Lâm, Mai Dịch. U đều không có tiến hành sinh mệnh chi thủy bộ môn cải tạo. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không có. Bất quá, hiện tại Tô Kiếp dùng những dược vật này trên người mình làm thí nghiệm. Trên thực tế chẳng khác gì là làm một lần so sinh mệnh chi thủy hạng mục cao cấp hơn cải tạo. Tô Sư Lâm làm một lần về sau, sắp 50 tuổi người, hiện tại thân thể cơ năng liền là không sai biệt lắm 20 tuổi mới ra đầu dáng vẻ, là nhất huyết khí phương cương thời điểm. Mà Tô Kiếp, bản thân liền phi thường trẻ tuổi. Hắn cảm giác mình thân thể rất nhiều trạng thái, tựa hồ trở về đến thời trẻ con, hết thảy đều là như vậy mới lạ, mỹ hảo, ủng có vô hạn khả năng. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, Tô Kiếp hiện tại thân thể, không sai biệt lắm là một cái lớn anh. Dĩ nhiên, lớn anh cái từ này, tại trên Internet không phải cái gì tốt từ, có thể Tô Kiếp hiện tại là sinh vật trên ý nghĩa hài nhi, là tố chất thân thể đến một loại về đồng mức độ. Tại cổ đại tu hành bên trong, có phản lão hoàn đồng nói đến, kỳ thật nói vẫn là khí chất bên trên chuyển hóa, người già trên thân đều có một cỗ suy mộ khí, mà hài nhi trên thân lại có một loại tươi mát hoạt bát khí tức. Mà Tô Kiếp không phải loại khí chất này chuyển hóa, mà là một loại thuần túy sinh lý tế bào kết cấu cải biến. Kỳ thật, loại khí chất này, hắn đã sớm tu luyện đến, cũng không cần dược vật tới cải biến, tiên thiên trẻ sơ sinh hài nhi cảnh giới, tại người thực vật cảnh giới thời điểm, là có thể hoàn toàn đến. Nhưng chân chính muốn sinh lý tế bào sức sống, phân liệt số lần gia tăng, tử vong tốc độ giảm xuống, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà lại, bình thường tới nói, nếu như cơ thể người phản ứng hóa học quá mức kịch liệt, như vậy tế bào tử vong tốc độ liền sẽ tăng nhanh, cho nên, cách đấu công phu nếu như bùng nổ quá kịch liệt, tỉ như thần sĩ và người tuổi trẻ loại kia phẫn nộ chi quyền, hủy diệt thế giới lửa giận, khiến cho toàn thân phản ứng hóa học một thoáng như liệt hỏa nấu dầu, kỳ thật đối với tuổi thọ là một loại tàn phá hành vi. Tại Trung y lý luận bên trong cũng có giận dữ tổn hại 3 năm tuổi thọ nói đến. Cho nên, luyện tập công phu có tốc thành phương pháp, gia tốc trong cơ thể phản ứng hóa học, thế nhưng dùng gia tốc tế bào già yếu làm cơ sở, giống như một chén nhỏ đèn, nếu để cho nó càng sáng hơn một chút, kia liền càng phí dầu, bùng cháy thời gian liền ngắn ngủi một chút. Bất quá bây giờ Tô Kiếp thông qua được những dược vật này về sau, phát hiện một vấn đề, cái kia chính là dùng những dược vật này, có thể tiến hành kịch liệt phản ứng hóa học về sau, tế bào già yếu tốc độ không giảm xuống, bảo trì nguyên lai tốc độ. Nay bằng với là vì một chén nhỏ đèn tăng thêm dầu thắp. Mà lại, cái này cũng chưa tính, trong đó một chút dược vật, thậm chí còn có thể vì sinh mệnh chi đèn đổi bức đèn, đổi càng to, dài hơn, thậm chí có thể đem cây đèn bản thân đều tiến hành khuyết trương cho, có thể dung nạp càng nhiều dầu thắp. Thậm chí là tại trong đèn dầu tăng thêm một chút mạnh hơn nhiên liệu, khiến cho đèn bản thân bùng cháy đến càng thêm kịch liệt, độ sáng càng tốt hơn, càng gia trì hơn lâu. Tóm lại một câu, Tô Kiếp phát hiện mình lực bộc phát trở nên mạnh hơn, thân thể sử dụng càng thêm linh hoạt, sử dụng tuổi thọ trên phạm vi lớn gia tăng. Thông qua tiểu kiếp tính toán, Tô Kiếp hiện tại thân thể này, tối thiểu có khả năng sử dụng 150 năm. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Kiếp trên lý luận có thể sống đến 150 tuổi trở lên. Đương nhiên, đây là thân thể lý luận tuổi thọ, người ý thức còn có một cái tuổi thọ. Tỷ như, Trương gia lão gia tử, sống đến 118 tuổi, thân thể còn phi thường tốt, y sinh kiểm tra cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, còn có khả năng đánh quyền, múa xuân thu đại đao, nhưng vẫn là vô tật mà chấm dứt, liền ý thức kết cấu tuổi thọ đến. Cho nên nói, Tô Kiếp kỳ thật cũng không sống nổi lâu như vậy, mặc dù hắn hiện tại ý thức so với người bình thường cường đại hơn nhiều, nhưng căn bản tính kết cấu không có thay đổi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Kiếp tại 100 năm về sau, ước chừng cũng sẽ vô tật mà chấm dứt. Đây là một cái vô phương đột phá cánh cửa. Đương nhiên, tại 100 năm trong 5 tháng, Tô Kiếp nếu như có thể nắm ý thức của mình kết cấu tiến hành đột phá, vậy khẳng định sẽ tuổi thọ gia tăng thật lớn. Kỳ thật, hắn hiện tại đã đụng chạm đến một chút có thể tăng thêm tuổi thọ cánh cửa. Nhân loại 100 tuổi khổ sở, tại nghiên cứu của hắn bên trong, kỳ thật cũng không phải là rất hiếm lạ. Tô Kiếp cảm giác mình tựa hồ là liền muốn đánh vỡ một ít nhân loại từ xưa đến nay đều rất khó phá giải sinh mệnh nan đề, nhưng cửa ải khó khăn này ở trước mặt của hắn, vẫn là không cách nào bay vọt. Cho nên, hắn cần cùng trên cái thế giới này, đứng đầu nhất trí giả làm một lần đi sâu trao đổi, người này liền là Tài Phỏn tiên sinh. Chương 707, lại trở về trường vườn ý thức có thể hay không một mình tồn. Tô Kiếp theo phòng thí nghiệm đi ra, toàn thân sảng khoái, hắn đang tự hỏi một loạt sự tình. Lần này nghiên cứu là đã qua một đoạn thời gian. Bất quá tiếp xuống tranh đấu vừa mới bắt đầu, cùng cái kia thần bí cơ cấu đánh cờ đã tiến hành ván đầu tiên. Mặc dù ván đầu tiên đánh cờ, cái này thần bí cơ cấu thua mất, hơn nữa còn thua hết sức thảm, thế nhưng lần sau đối phương quay đầu trở lại thời điểm, vậy liền tuyệt đối không phải lần này có thể so sánh với được. Lần này, Tô Kiếp theo đuổi thần bí cơ cấu trên thân lấy được chỗ tốt cũng rất nhiều, tử thần tổ chức rất nhiều cự đầu toàn bộ đều đã rơi vào Minh Luân Võ Giáo bên trong. Đợi một thời gian, khẳng định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, tư tưởng chuyển biến, từng cái theo sát thủ biến hóa thành võ thuật gia, chuyên gia giáo dục, làm cái kia một vùng nhân văn nội tình tăng thêm một phần dày nặng. Nhưng mà này còn không tính, Tô Kiếp quan trọng hơn là thu được đoàn phi trên người đủ loại dược vật tiến hành nghiên cứu, chẳng khác gì là nắm sinh mệnh chi thủy hạng mục sinh ra tiến hóa, mà lại theo những dược vật kia kết cấu bên trong, Tô Kiếp càng là thu được một chút thần bí cơ cấu đối với cơ thể người nghiên cứu. Những dược vật này không chống chân là tăng lên tố chất thân thể đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là trong đó một chút dược vật kết cấu đại biểu lý niệm, đến cùng là muốn làm sao đè nén thân thể nguyên thủy phản ứng cùng ý thức, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể khiến cho thân thể phản ứng hóa học càng thêm kịch liệt mà không tổn hại tổn thương thân thể tế bào tuổi thọ. Nay tại sinh mệnh khoa học bên trong là cái song hướng nghịch phản đầu đề, Tô Kiếp ở trong quá trình này, kỳ thật rất khó tìm đến một cái phương hướng chính xác. Nhưng là bây giờ cái này thần bí cơ cấu cho hắn hướng đi. Đương nhiên, lần này thu hoạch lớn nhất cũng không phải những dược vật này, mà là cái này thần bí cơ cấu cùng Tô Kiếp đối đầu về sau, triển hiện ra ý thức lợi dụng hiệu suất. Tô Kiếp chính mình cũng cho rằng, chính mình đối với ý thức lợi dụng, còn là sử tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, mà đối phương đã là lần thứ hai cách mạng công nghiệp. Chính mình là máy hơi nước, mà đối phương đã là động cơ đốt trong. Ý thức của đối phương lợi dụng hiệu suất cực kỳ kinh người, Tô Kiếp bắt lấy đến trong đó mạch lạc, bắt đầu phấn khởi tiến lên, kỳ thật đã có một chút mi mục. Giống như vũ khí hạt nhân nghiên cứu, làm viên thứ nhất bom nguyên tử tại nước Mỹ nghiên cứu chế tạo thành công, đó là 1945 năm, mà mới qua ngắn ngủi 20 năm, tại 1964 năm, một nghèo hai trắng Trung Quốc, cũng thành công nổ vang bom nguyên tử. Đuổi theo dâng lên cực kỳ tốc độ cao. Một môn kỹ thuật, sợ chính là không có phương hướng đột phá, một khi có hướng đi, kẻ đến sau mong muốn đuổi kịp cũng cực kỳ dễ dàng. Nhất là Tô Kiếp loại người này. Ban đầu hắn tại ý thức nghiên cứu bên trên liền đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, khắc sâu hiểu trong đó cấu tạo bản chất. Bị hắn bắt lấy một chút dấu vết để lại, lập tức liền có khả năng tiến hành đuổi đánh tới cùng, thậm chí có khả năng sửa cũ thành mới, so với thần bí cơ cấu nghiên cứu còn muốn xuất sắc một chút. Tô Kiếp cùng Mai Dịch tại lúc nghiên cứu đối thoại, đã nói lên hắn đối ý thức nghiên cứu đã lại đột phá tiếp. Mà lại, tại nghiên cứu quá trình bên trong, hắn cùng Tiểu Kiếp lại lần nữa đã đạt thành một cái tạm thời hiệp nghị. Cái kia chính là hai bên tạm thời hợp tác, đối phó cái kia thần bí cơ cấu, từ trong đó thu hoạch được tư liệu về sau, Tô Kiếp muốn giúp đỡ tìm tới Tiểu Kiếp có khả năng thoát ly Internet phương pháp. Thoát ly Internet, tin tức độc lập. Đây là Tiểu Kiếp hiện tại theo đuổi. Nguyên bản Tiểu Kiếp theo đuổi là chế tạo một cái người máy, nằm chính mình chương trình trang bị tại người máy bên trong, có thể cùng một dạng người hình dung, giống như phim kẻ hủy diệt bên trong hình người người máy một dạng. Thế nhưng, nó cuối cùng phát hiện, coi như là hoàn thành cái này, kỳ thật cũng cùng theo một máy tính dịch chuyển tới mặt khác một đài trên máy vi tính, kỳ thật không hề có sự khác biệt. Nó cũng không phải chân chính người, vẫn là một đoạn chương trình mà thôi. Duy chỉ có ý thức độc lập, rời đi Internet, có thể thời gian dài sinh tồn được, mới có cơ hội thành làm một loại sinh mạng thể. Tô Kiếp kỳ thật cũng nghiên cứu chính là người này, người ý thức là không thể đủ rời đi thân thể, thế nhưng nó cùng thân thể bản thân cũng không phải một cái chính thể, mà là sống nhờ quan hệ. Tỷ như ốc mượn hồn, sống nhờ tại vỏ sò bên trong, làm vỏ sò không thích hợp thời điểm, chúng nó leo ra đi, lại tìm một cái vỏ sò chính là. Động lòng người rõ ràng không có khả năng. Dựa theo Tô Kiếp nghiên cứu lý luận, người chết về sau, ý thức tin tức khẳng định vẫn tồn tại. Này kỳ thật cũng là dối lượng tử lý luận. Thế nhưng, nếu như vậy, cái kia tin tức này, hoàn toàn khả năng đổi lại một cái thân thể. Có thể trên thực tế cũng không phải là như thế. Nếu là dạng này, người kia ý thức cùng thân thể ở giữa, khẳng định vẫn tồn tại vì loại nào đó không thể chia cắt liên hệ, như thế nào chặt đứt mối liên hệ này, lại để cho ý thức có thể hoàn chỉnh bảo tồn, thu hoạch được tự do. Đây cũng là Tô Kiếp một cái cực kỳ khó giải quyết, cơ hồ vô phương giải quyết nan đề. Ý thức độc lập, ý thức bảo tồn, ý thức chuyển đổi ký thác. Nếu như cái này có thể giải quyết, như vậy nhân loại liền sẽ bước vào một cái toàn kỷ nguyên mới, rất nhiều mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng. Tô Kiếp trên đường tản bộ, lại đang tự hỏi cấp độ sâu vấn đề. Này đối với hắn mà nói, đã dưỡng thành một chủng tập quán. Hiện tại, hắn đã không luyện công, cũng không làm chuyển động. Cái gì chạy bộ, xáo lộ, đủ loại võ thuật động tác, đối với Tô Kiếp tới nói, đều vô cùng thấp hiệu suất. Tỷ như luyện quyền, đủ loại động tác luyện một năm trước, sinh ra cơ bắp ký ức, thân thể axit là cái tái sinh cơ bắp các loại, Tô Kiếp hiện tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm được. Nói cách khác, cho dù là thế giới đỉnh tiêm cách đấu tuyển thủ đi qua một năm nhọc nhằn khổ sở huấn luyện, Tô Kiếp trong đầu ý thức hơi thúc dục động đậy, liền hoàn toàn vượt qua này loại một năm vất vả rèn luyện hiệu quả. Nếu như hắn đem cái này lời nói ra, chỉ sợ rất nhiều người đều mắng hắn là nói hiệu nói vượng, nhưng sự thật liền là như thế, làm quyền khống chế thân thể gia tăng thật lớn về sau, thao túng trong cơ thể phản ứng hóa học, đích thật là có khả năng một ý niệm, hoàn thành người khác mấy chục năm khổ luyện hiệu quả. Cơ bắp ký ức, thần kinh khống chế, kích thích tố bài tiết, xương cốt mật độ, huyết dịch trao đổi dưỡng khí năng lực, đủ loại nội tạng công năng, kỳ thật cũng là có thể bản thân khống chế. Thứ này cũng ngang với là nguyên thủy đốt dây gieo hạt, dùng châu cày ruộng đối đầu cỡ lớn cơ giới hóa vận hành. Nguyên bản cần ngàn trăm người trồng trọt một tháng sống, dùng cơ giới hóa một người một ngày thời gian là có thể hoàn toàn giải quyết. Hiện tại Tô Kiếp cũng giống như vậy. Có thể nói, hắn tu hành, kỳ thật đã tiến nhập hiện đại hóa thời đại, mà trên thế giới cách đấu huấn luyện, còn là sử tại nguyên thủy thời đại. Mà lại, hắn cũng đang nghiên cứu, dụng ý biết tới huấn luyện người khác, cũng dùng một cái ý niệm trong đầu, hoàn thành người khác huấn luyện một năm quá trình. Cái này cũng chẳng khác nào là võ giáo trong tiểu thuyết, động một chút lại truyền thụ cho người trăm năm công lực tiểu đoạn. Tại lúc trước, Tô Kiếp không tin, nếu có người nói với hắn, có thể truyền thụ cho hắn trăm năm công lực, hắn cũng cho rằng là nói hiệu nói vượng, đầu óc bị hư. Nhưng là bây giờ, hắn nhận vì cái này cố có khả năng tính. Thứ nhất, thân thể thần kinh vận động, là có thể trong thời gian ngắn nhanh như gió tăng lên. Đệ nhị chuyển động kinh nghiệm, cũng có thể thông qua ý thức chuyển để hoàn thành. Thứ ba, tố chất thân thể, kỳ thật cũng chính là cơ thể người phản ứng hóa học kết quả, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành hàng loạt đại học phản ứng, cũng đích thật là có thể xong thành mấy cái tháng, thậm chí cả mấy năm rèn luyện thành quả. Tô Kiếp một bên suy nghĩ, một bên tản bộ, thế mà đã đến chính mình trong trường học. Hắn rất lâu không có tới trong trường học, nói thật, hắn kỳ thật cũng không có tốt hưởng thụ tốt một thoáng cuộc sống đại học, hắn cuộc sống đại học cùng học sinh bình thường hoàn toàn khác biệt, này cũng không có cách nào, hắn xảy ra khắc sâu nhất nghiên cứu bên trong trường học những kiến thức kia, đối với hắn mà nói thật sự là quá nông cạn. Thậm chí hiện tại quy đại nhất chuyên nghiệp sinh mệnh khoa học giáo thụ, cũng không bằng hắn 1%. Quy đại vẫn là lão bộ dáng, tựa hồ trăm năm không thay đổi, học thuật không khí vẫn là như vậy nồng đậm, đủ loại học sinh vẫn là vô cùng thanh xuân nhiệt liệt, đây là trong nước học phủ cao nhất. Trong đó học sinh, người trẻ tuổi, đại biểu chính là quốc gia tương lai hy vọng vị trí, Tô Kiếp cũng là một thành viên trong đó. Hiện tại hắn lấy được thành tựu có thể nói là khoáng cổ thức kim, thế nhưng hắn hiện tại đi ở sân trường bên trong, liền là một vị nhìn qua cực kỳ bình thường và bình thường học sinh. Hắn đi đi, liền đi tới sân thể dục trong quán. Cũng không biết nơi này võ thuật câu lạc bộ cùng cách đấu câu lạc bộ đến tuột cùng như thế nào. Chữ ca, chờ sau đó muốn cùng cách đấu xã người đỏ sức. Chúng ta toàn bộ xem ngươi rồi. Tô Kiếp bước vào sân vận động, quả nhiên liền thấy một đám võ thuật câu lạc bộ người ở trong đó huấn luyện, bọn hắn đều mặc lấy so sánh truyền thống quần áo luyện công luyện tập võ thuật xáo lộ, đây là hết sức tiêu chuẩn trường quyền, là sau khi dựng nước thể ủy định chế cái chủng loại kia võ thuật biểu diễn xáo lộ, đâu ra đấy, vô cùng giãn ra đẹp mắt, nhưng trên cơ bản thuộc về thể thao loại hình. Cùng cổ đại trường quyền hoàn toàn khác biệt. Cổ đại trường quyền kỳ thật mỗi chiêu đều vô cùng dính liền, mà lại một mạch mà thành. Hàm ẩn nhiều vô cùng sát chiêu cùng biến hóa, phối hợp binh khí thi triển, càng là hung ác lăng lệ. Chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Nay dẫn đội học sinh trường quyền đánh rất khá xem, nhưng nhắc lên cách đấu sự tình, lại vô cùng lưỡng lự. Chữ ca, ngươi không thể trước tiết khí, bằng không chúng ta võ thuật câu lạc bộ người nhưng tại cách đấu câu lạc bộ trước mặt về sau đều không ngẩng đầu được lên. Mấy cái học sinh nói, chẳng lẽ, chúng ta luyện võ thuật căn bản không phải cách đấu đối thủ, chúng ta bản thân liền sai rồi. Trung Quốc công phu nhưng thật ra là một trận âm mưu. Nhưng ta trước mấy ngày thấy được cái kia trực tiếp, rất nhiều người nước ngoài khiêu chiến Minh Luân võ giáo huấn luyện viên, bị một người trẻ tuổi huấn luyện viên toàn bộ đánh vào bệnh viện, cái này trực tiếp hiện ở ngoại quốc truyền thông bên trên cực kỳ sôi động. Đây đều là Minh Luân võ giáo chính mình lăng xê. Các ngươi cũng tin tưởng. Ngay lúc này, một đám cách đấu câu lạc bộ tiến đến, cầm đầu là một người mặc cách đấu quần đùi cùng sau lưng nam tử, toàn thân đều là cơ bắp khối, mà lại không có chút nào cầm kềnh. Tương phản vô cùng linh hoạt. Xem xét liền là trải qua loại kia khoa học hóa rèn luyện người. Người nam này học sinh trên mặt xuất hiện khinh miệt nụ cười, phát ra tới mỉa mai thanh âm, Minh Luân võ giáo am hiểu nhất liền là lăng xê, chính mình dùng tiền mua một đám người nước ngoài, cố ý trực tiếp, lại phái cái huấn luyện viên đi đem bọn hắn đều đánh bại, cũng là lừa gạt một chút người nước ngoài tốt. Các ngươi này chút võ thuật kẻ yêu thích, tuyệt đối không nên hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi Minh Luân võ giáo học tập, vậy liền là lường gạt địa phương. Ta có thể không đành lòng để cho các ngươi đều đi bị lừa. Còn có, tờ yên tĩnh, ta biết ngươi bái cái sư phụ, ngày ngày đi hắn võ quán học tập cái gì nội gia quyền, ngươi người sư phụ kia liền là Minh Luân võ giáo đi ra. Ta ngược lại thật ra muốn đánh tỉnh một thoáng ngươi, chúng ta quy đại cao tài sinh, bị ra. NG hổ phiến tử lừa tiền. Cái kia truyền đi ném trường học của chúng ta người. Chương 708, lại gặp phân tranh một giây truyền lại 10 năm công. Vinh Kiên, ngươi đừng quá khi dễ người. Võ thuật câu lạc bộ Trương Ninh đứng lên, trận mắt tròn xoe. Làm sao? Muốn chứng minh chính mình. Muốn động thủ, ta rất tình nguyện, có người, vì cái gì liền không nguyện ý tin tưởng sự thật đâu. Một vị đắm chìm trong chính mình cái gọi là công phu thế giới bên trong, cho rằng đứng như có gỗ, khí công, nội lực đám đồ chơi này có ích. Nếu như hữu dụng, vì cái gì quốc tế cách đấu giới những người kia tại sao không đi luyện tập. Cái này cách đấu câu lạc bộ Vinh Kiên đối võ thuật câu lạc bộ người ngoắc ngoắc tay, các ngươi không phải xem phim, cái gì lá hỏi, ta muốn đánh 10 cái, hiện tại ta cũng phải nói với các ngươi lời giống vậy, các ngươi này chút luyện võ thuật, ta có khả năng một người đánh 10 người. Lời kia vừa thốt ra, lập tức võ thuật câu lạc bộ người mỗi người đều nổi giận phừng phừng. Tốt, Vinh Kiên, ta hôm nay liền cùng ngươi đọ sức một trận. Trương Ninh biết, lúc này nếu như còn chưa động thủ, cái kia cũng quá mức kém cỏi, liều mạng cũng phải một trận chiến. Bất quá hắn biết, chính mình căn bản không phải Vinh Kiên đối thủ. Đối phương thân thể khỏe mạnh, ngày ngày tiến hành thực chiến cách đấu huấn luyện, mà chính hắn còn là sử tại công phu giai đoạn sơ cấp, mỗi ngày tiến hành sáo lộ huấn luyện, đứng như cọc gỗ càng nộ, dùng trong khi huấn luyện tâm làm chủ. Hơi nóng máu. Tô Kiếp trông thấy một màn này, âm thầm gật đầu. Bản thân hắn liền muốn làm thí nghiệm, nhìn một chút có thể hay không thông qua ý thức chuyển, ở trong chớp mắt, tăng lên người cách đấu ý thức trình độ, đồng thời lợi dụng ý thức khống chế thân thể đối phương phản ứng hóa học, tại trong nháy mắt, làm đối phương cơ bắp cường độ, thần kinh vận động, đều giống như là bình thường huấn luyện mấy năm. Này theo người khác là nói mơ giữa ban ngày, có thể tại ý thức trên lý luận, đích thật là tồn tại khả năng này. U năm đó danh xưng tạo thần giả, là có thể nắm từng cái cách đấu ra đều huấn luyện thành vương người, trong thời gian ngắn tăng lên bọn hắn thực lực, làm đến bọn hắn chiếm lấy quán quân. Thế nhưng, đó còn là hết sức nguyên thủy hiệu suất. Bởi vì lúc kia, U bản thân cũng còn chưa đạt tới tân nhân loại cảnh giới. Mà lại, coi như là đến tân nhân loại cảnh giới, cũng chưa chắc có khả năng liền trong thời gian ngắn có khả năng bằng vào ý thức, có thể khiến cho người nhanh như gió tăng lên, này so với mật tông truyền thuyết quán đỉnh càng phải thần kỳ. Mật tông quán đỉnh kỳ thật cũng là một loại ý thức trao đổi, tại người trong ý thức, đánh vào rất nhiều thứ. Nhưng cũng không phải trong nháy mắt có khả năng vận dụng, tỉ như triệu hống kim cương sư tử hống, nếu như quán đỉnh cho một người. Người kia chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ phương pháp luyện tập, một chút cơ bản thể ngộ mà thôi, cũng không là lập tức liền có được loại thần công này. Đồng dạng, quán đỉnh loại ý thức này truyền, kỳ thật cũng không phải là rất chính xác, rất dễ dàng tạo thành tin tức mất đi. Nếu như muốn so như, coi như là mật tông tu luyện cả đời lao hòa thượng, tìm hiểu cảnh giới cực kỳ cao thâm, hắn tiến hành quán đỉnh loại ý thức này truyền, kỳ thật liền 2G tín hiệu cũng không bằng, hoặc là nói, vẫn còn đại ca lớn thời đại. Mà bây giờ Tô Kiếp sợ đã là 5G thời đại, mà cái kia thần bí cơ cấu, hẳn là 6G thời đại. Ngay tại cái này võ thuật câu lạc bộ, gọi là Trương Ninh học sinh đứng lên thời điểm, Tô Kiếp một cô ý thức chuyển tới. Trong một chớp mắt, cái này Trương Ninh lập tức chỉ cảm thấy trong óc, tựa hồ nhiều một chút tin tức, những tin tức này, tựa hồ là bẩm sinh, chính mình chỗ luyện tập trường quyền sáo lộ hoàn toàn cải biến, không còn là loại kia biểu diễn sáo lộ, mà là cổ đại binh sĩ ra trận chém giết. Mà lại, thân thể của hắn rất nhiều cơ bắp đều có một dòng nước nóng tuôn ra động, cả người tựa hồ người nhẹ như yến. Thật giống như là bị người một thoáng truyền thụ 10 năm công lực dáng vẻ. Cả người hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác lòng tự tin của mình đều hoàn toàn đông nghẹn. Hắn đôi Vinh Kiên ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Vinh Kiên bị Trương Ninh chọc giận, đột nhiên bước ra một bước, hai tay nổ đầu, tả hữu lay động, tựa như linh dương, căn bản để cho người ta bắt sờ không tới hắn đến tột cùng muốn hướng bên kia tiến công. Đây là quyền anh bộ pháp. Quá dày đặc linh dương nhảy bước, bình thường nghề nghiệp tay quyền anh đều chưa hẳn có khả năng triển khai ra được, đây là hắn tất sắc kỹ, một khi thi triển đi ra, không biết bao nhiêu nghề nghiệp quyền anh giới thế giới quyền vương, đều ngã xuống hắn linh dương nhảy bước cùng cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Hiện tại này Vinh Kiên thế mà bắt chước được tới tinh túy trong đó, bởi vậy rõ ràng, hắn kỹ thuật đánh lộn đã không chút nào kém cỏi hơn loại kia trong nước bài danh phía trên tuyển thủ chuyên nghiệp. Bất quá quy đại thể dục sinh, bản thân liền là hướng về phía nghề nghiệp đi. Bằng không thì cũng không có khả năng bằng vào thể dục liền khảo thí tiến đến cái này cả nước trường học tốt nhất. Thế nhưng, Trương Ninh đối mặt này loại bức bách thức của ngoanh loạn tạc, không loạn chút nào, tựa hồ đã thấy nhiều. Mà trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng hắn liền là cảm giác mình thiên truy bách luyện. Vụ. Cả người hắn đột nhiên thấp người, cơ hồ là hạ bản đến mặt đất lên. Đây là trường quyền bên trong một bộ sáo lô võ thuật tức địa long hạ bản. Lập tức liền tránh đi hết thể quyền anh phía trên đả kích. Tại lần này bản trong nháy mắt, tay của hắn trước do xét, đã bắt lấy Vinh Kiên bắp chân, hướng lên nổ một cái, đồng thời cả người bắn ra dâng lên. Ầm ầm. Vinh Kiên cả người thật giống như một cái đại la bậc, bị trực tiếp rút lên, vung cách mặt đất, sau đó cả người tầng tầng rơi trên mặt đất, rơi toàn thân đau nhức. Có phục hay không? Trương Ninh nói, một chiêu này thị trưởng quyền bên trong tức địa lòng, đi theo bên dưới công kích, Trung Quốc chúng ta công phu hào diệu, ngươi bây giờ biết. Mẹ nó. Vinh Kiên căn bản không tin tưởng chính mình thất bại, đột nhiên quay cuồng lên, lại lần nữa đối Trương Ninh bày ra tiến công, lần này hắn không phải quyền anh, mà là giống như đấu vật nhu thuật, muốn thiếp thân quấn ôm. Thế nhưng, ngay tại hắn thiếp thân đi lên thời điểm, Trương Ninh bắt lấy cánh tay của hắn, hướng lên nhấc lên, về sau vẩy lên, cả người hắn tựa hồ là bị trói ở, lại bị tầng tầng ngã xuống đất lên. Đây là trường quyền chiêu thứ nhất, lười đâm thế, tại thái cực quyền bên trong, cũng gọi là lười đâm áo, cổ nhân đều là ăn mặc rộng lớn quần áo, muốn đánh nhau thời điểm, cái động tác thứ nhất, liền là nắm quần áo ghim lên đến, tốt hành động thuận tiện, một chiêu này kỳ thật ẩn chứa vô cùng khắc sâu cách đấu lý niệm, đang thắt quần áo thời điểm, kẻ địch khẳng định sẽ thừa thế công kích, chúng ta lại vừa vặn có dụ địch đi sâu. Trương Ninh nói, ngươi chịu phục không phục? Không phục. Vinh Kiên đứng lên lần nữa, lại lần nữa muốn công kích, nhưng vẫn là bị Trương Ninh đánh ngã xuống đất. Trương Ninh mỗi lần đánh ngã Vinh Kiên, đều dùng khác biệt chiêu thức, sau đó nói rõ lý do này chiêu dùng pháp, hiện trường người càng ngày càng nhiều, đều đang quan sát trận này có thể xương dạy học luận võ. Vinh Kiên cách đấu thực lực kỳ thật đã có thể cùng nghề nghiệp so sánh, nhưng bị dạng này đùa bỡn, rất nhiều người lập tức đều đối Trung Quốc công phu cảm giác được cao thâm mạt chắc dâng lên. Chỉ có một ít thạo nghề thể dục sinh, cảm giác được vô cùng nghi hoặc không hiểu. Hiệu quả còn chưa đủ tốt. Chỉ có Tô Kiếp biết ảo diệu bên trong, hắn nhìn xem ban đầu kỳ thật căn bản không phải Vinh Kiên đối thủ Trương Ninh, hiện tại thế mà tùy ý đùa bỡn đối thủ, như cũ cảm thấy không phải rất hài lòng. Trương Ninh thực lực bây giờ, đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật tăng lên cũng không là rất nhiều, ước chừng liền là tương đương với Tô Kiếp lúc trước đi theo ủ học tập 2 tháng dáng vẻ. Mặc dù nói, lúc trước ủ cường hóa huấn luyện 2 tháng, cơ hồ là khiến cho Tô Kiếp thoát thai hoàn cốt, theo một cái thân thể tố chất trung đẳng người, trực tiếp biến thành cao thủ. Có thể Tô Kiếp hiện tại vẫn cảm thấy hiệu suất không đủ. Tô Kiếp ý thức, kỳ thật tại vừa rồi, là khống chế Trương Ninh thân thể, ở trong chớp mắt, nhường thân thể của hắn sinh ra phản ứng hóa học, tăng cường bắp thịt lực lượng, thần kinh vận động tính bền dẻo, nội tiết khống chế. Đồng thời, tại hắn đại não chuyển động khu vực, cắm vào một chút kinh nghiệm cận chiến. Tại cắm vào quá trình bên trong, Tô Kiếp phát hiện, cái này là cực hạn, nếu như lại lần nữa đi sâu, đối phương đại não cùng thân thể đều chịu không được, rất dễ dàng sinh ra tổn thương cùng sụp đổ. Đương nhiên, hiện tại Trương Ninh, kỳ thật cùng lúc ấy Tô Kiếp ý thức thao túng Đường Vân Thiêm cùng Đoàn Phi luận võ khác biệt, lúc kia, Tô Kiếp chẳng khác gì là ý thức khống chế Đường Vân Thiêm, mượn nhờ Đường Vân Thiêm thân thể, trực tiếp cùng Đoàn Phi luận võ. Mà bây giờ, Trương Ninh kỳ thật cũng không có bị Tô Kiếp thao túng, hiện tại cùng Vinh Kiên chiến đấu, toàn bộ đều là mình tại chủ trì. Tô Kiếp chẳng qua là tại lúc mới bắt đầu, trong tích tắc, truyền thụ 10 năm công lực. Đây mới thực là 10 năm công lực, là theo ý thức được trên nhục thể song trọng cải biến. Đi theo ưu học tập 2 tháng, hoàn toàn chính xác so với đi theo bình thường huấn luyện viên học tập 10 năm cũng phải có hiệu quả được nhiều. Kỳ quái! Ngay tại Tô Kiếp suy tính thời điểm, bên người không biết lúc nào nhiều hai nữ sinh, trong đó có cái nữ sinh cao mày, Trương Ninh làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Nếu như nói là cảnh giới đột phá, cái kia cũng là có thể nói rõ lý do, bất quá coi như là cảnh giới một thoáng đột phá, thân thể cũng sẽ không một lần là xong, nhất định phải thời gian dài khổ luyện, tố chất thân thể mới có thể lên đi. Trừ phi là phê thuốc kích thích, nhưng võ thuật của hắn động tác đơn thuần mà mượt mà, tựa hồ là rất được trong đó ta muội mới có thể thi triển đi ra, đây tuyệt đối cũng không phải là đánh thuốc kích thích đi ra. Đúng, Trương Ninh trường quyền là thuần túy biểu diễn xáo lộ, mà bây giờ thế mà một thoáng thành đời cũ chém giết trường quyền, mà lại động tác trôi chảy, giống như khổ luyện thật nhiều năm, mà lại ngày ngày thực chiến một dạng. Một cái khác nữ sinh cũng nghi hoặc không hiểu. Chúng ta đi về hỏi hỏi sư phụ, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này Trương Ninh buổi sáng trình độ còn bình thường thôi, căn bản không có lĩnh ngộ tinh túy. Làm sao hiện tại liền thoát thai hoàn cốt? Hai nữ sinh tại nhỏ giọng tiến hành đối thoại, thuộc về xì xào bàn tán, nhưng vẫn là bị Tô Kiếp nghe được. Tô Kiếp nhìn hai người nữ sinh này liếc mắt, có thể phát biểu đi ra này phần kiến giải người, đều có thâm hậu công phu tri thức. Hai nữ sinh đều là chuyển động hình, người mặc quần áo thể thao, hết sức già dặn, giống như cũng là thể dục sinh, dáng người thon dài, cực kỳ cân xứng. Xem xét liền là trải qua khắc khổ tạo hình chuyển động, vô cùng khỏe mạnh mà có hình, mà lại không phải loại kia cơ bắp khỏe đẹp cân đối, là một loại ở bên trong tinh khí thần dồi dào. Đây thật ra là trong khi tu luyện nhà quyền pháp đến cảnh giới nhất định hiện ra trong ngoài điều hòa. Theo khoa học góc độ tới nói, liền là ý thức tiếp nhận huấn luyện về sau, cùng thân thể độ cao thống nhất, sinh ra một loại hài hòa cộng hưởng. Nay kỳ thật cũng là càng thêm theo đuổi một loại hồn sắc giao hòa cảm giác. Nói cách khác, hai người nữ sinh này trong khi tu luyện nhà quyền pháp, kỳ thật đang đường nhập thất. Chương 709, tâm lý điều tra khoa học kỹ thuật tín niệm 2 xung đột. Nội gia quyền pháp tu luyện cùng bình thường quyền anh cách đấu huấn luyện khác biệt, chú trọng chính là một cái ý thức cùng thân thể độ cao kết hợp, muốn tu luyện tới đang đường nhập thất trình độ, không phải khổ luyện có thể lấy được, tương phản, càng là khổ luyện, càng có khả năng không may xuất hiện, dẫn đến tại thân thể bị hao tổn, thậm chí là tinh thần rối loạn. Mà lại, Tô Kiếp từ khi đối ý thức tin tức tiến hành đi sâu nghiên cứu về sau, liền phát hiện một vấn đề, rất nhiều lưu truyền xuống truyền thống võ thuật tu luyện, tại ý thức cùng thân thể kết hợp phương diện, đều là sai lầm cùng trăm ngàn chỗ hở. Chính như rất nhiều từ xưa lưu truyền xuống bên trong nhỏ phương thuốc, nếu quả như thật dựa theo toa thuốc này đi nấu thuốc trị liệu, cái kia chính là mưu tài sát hại tính mệnh. Đồng dạng, công phu tu luyện cũng là như thế. Một động tác, cần gì ý thức, cần gì tâm lý chuyển động, đều nhất định muốn có nghiêm khắc cân nhắc, mảy may ra không thể sai lầm, bằng không liền là uổng phí. Cho nên trên cái thế giới này, rất nhiều người tu luyện công phu nội gia, khổ luyện 10 năm, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà có người, một khi ý thức cùng động tác độ cao thống nhất, như vậy luyện tập mấy ngày, liền so với người luyện tập mấy năm đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cho dù là tại Minh Luân võ giáo cái kia phiến địa phương, kỳ thật nội gia quyền pháp người tu luyện chân chính có thể làm đến ý thức cùng thân thể động tác độ cao thống nhất cũng ít lại càng ít, huống chi là tại địa phương khác. Mà ở trong đó một thoáng xuất hiện hai cái đều đang đường nhập thất nữ sinh, Tô Kiếp cũng không thể không hơi hơi kinh ngạc, dạy bảo các nàng tất nhiên là cao nhân. Vinh Kiên, ngươi không được. Trương Ninh hiện tại lòng tự tin cơ hồ nổ tung, ta đem ngươi lời nói mới rồi trả lại cho ngươi, các ngươi cách đấu câu lạc bộ người cùng tiến lên, ta muốn đánh 10 cái. Này ngươi quá phách lối. Ngay lập tức, liền có mấy cái cách đấu câu lạc bộ người thật sự là nhịn không được, đi lên tiến hành vây đánh. Các ngươi chơi cái gì? Lúc này, một vị giáo viên thể dục vội vàng chạy tới. Hiện trường lập tức liền bị chấn nhiếp xuống tới. Hàn lão sư. Có học sinh liền lên đi giải thích, cái này giáo viên thể dục đang giải thích bên trong, dần dần hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhìn xem Trương Ninh cũng hết sức tò mò. Cái này giáo viên thể dục cũng là luyện tập cách đấu, hắn sâu biết rõ được Vinh Kiên thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại Trương Ninh thế mà chơi như vậy làm Vinh Kiên, công phu kia nên đến mức độ như thế nào. Ngươi vừa rồi thật đánh bại Vinh Kiên. Hàn tính lao sư hỏi. Nếu như không tin, có thể lại đến thử một chút. Trương Ninh lạnh nhạt nói xong, nếu như hắn tiếp tục công kích Minh Luân võ giáo, ta sẽ còn đối với hắn không khách khí, gặp một lần đánh một lần, này lời mặc dù có chút lưu manh ý tứ, nhưng Minh Luân võ giáo không thể bị vũ nhục. Theo những lời này đến xem, cái này Trương Ninh là Minh Luân võ giáo trung thực người sùng bái. Các ngươi đi theo ta. Hàn tính lao sư đối Vinh Kiên cùng Trương Ninh nói. Nhìn xem lão sư này mang theo hai người rời đi nơi này, náo nhiệt không có nhìn, mọi người cũng đều tán đi. Bất quá rất thật tốt sự tình học sinh đều quay chụp xuống tới video, tại bằng hữu vòng cùng rất nhiều diễn đàn bên trên điên cuồng truyền bá. Đánh nhau luận võ loại chuyện này, là truyền thông thượng truyền gieo mạnh mẽ nhất độ. Căn cứ người nguyên thủy tâm lý, đều có khát vọng dùng vũ lực chinh phục đồng loại gen. Đó là theo người vượn lưu truyền xuống, mấy trăm vạn năm người vượn thời đại, có thể không có cái gì đạo đức quan, chỉ có vũ lực giá trị, cái nào cứng hãn, là có thể có nhiều hơn đồ ăn, lãnh địa, có nhiều hơn giao phối quyền. Cho dù là đến xã hội hiện đại, này loại gen cũng không có bị ma diệt. Nói tóm lại, lần này Minh Luân võ giáo chẳng khác gì là tại cao đẳng học phủ trong hội, lại hơi phát hỏa một thoáng. Đồng dạng võ thuật công phu cũng dẫn đi lên chủ đề. Tô Kiếp cảm thấy một cỗ tin tức tạo thành khí vận gọn sóng. Cái kia hai nữ sinh cũng chuẩn bị đi, bị Tô Kiếp gọi lại, đồng học, chờ một chút. Có chuyện gì sao? Bên trong một cái hơi cao một chút nữ sinh nhìn xem Tô Kiếp. Hơi ngửa đầu. Kỳ thật. Hai người nữ sinh này đều cực kỳ cao gầy, tướng mạo cũng là trung thượng đẳng, đứng chung một chỗ vô cùng làm cho người ta mắt, dĩ nhiên cũng rất dễ dàng bị người bắt chuyện, chẳng qua là hai nàng này khí chất, nhưng người đều tự ti mặc cảm, chùn bước, không dám lên đi bắt chuyện. Các ngươi không cảm thấy Trương Ninh có chút kỳ quái sao? Tô Kiếm hỏi, ta cũng là học tập công phu cùng cách đấu, dựa theo đạo lý, không có khả năng một thoáng liền lợi hại nhiều như vậy, ta nhìn ra được, hai người các ngươi cũng là luyện qua công phu, kỳ thật công lực còn rất sâu. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cảm thấy trên cái thế giới này, có thể hay không có giống trong tiểu thuyết võ hiệp như thế, một thoáng truyền thụ người 10 năm công lực, 100 năm công lực, người kia trong một đêm, liền biến thành cao thủ tuyệt thế. Tô Kiếp nhưng thật ra là tại tiến hành sưu tập tâm lý tư liệu phỏng vấn. Mặc dù này Trương Ninh ở trong trước mắt, thực lực tăng vọt là hắn tạo thành, nhưng hắn muốn nhìn một chút, loại chuyện này đối với nhọc nhằn khổ sở người tu luyện trong lòng trùng kích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Giả thiết một thoáng, nếu như một người cơ hồ là mất ăn mất ngủ khổ luyện 10 năm, cuối cùng lấy được một chút thành tựu, nhưng một người khác hết ăn lại nằm, bùn nhau khét không lên vách tường, có thể ở trong chớp mắt, thế mà tu vi vượt qua cái ý chí này kiên định như sắt thép chăm chỉ người, đây đối với lòng người đả kích lớn bao nhiêu. Trước kia thế giới quan, có phải hay không đều phải phá toái. Loại hiện tượng này, đối với nhân loại là có lợi, vẫn là có hại. nhân loại có thể hay không đều sinh ra cam chịu cảm xúc, đây đều là Tô Kiếp cần muốn cân nhắc vấn đề. Tô Kiếp mặc dù đã phát minh dụng ý biết trong nháy mắt tăng lên một người, theo thân thể, đến tâm linh năng lực, nhưng hắn nhất định phải cân nhắc đến những người khác cảm thụ. Đến hiện tại, toàn bộ xã hội một cái chung nhận thức vẫn là, người người bình đẳng, chỉ phải cố gắng, liền sẽ có ra mặt một ngày, mọi thứ sợ nghiêm túc, chỉ phải nghiêm túc, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thế nhưng, đây chỉ là mọi người một mạc đạo đức quan. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật tiến bộ, tất nhiên sẽ phá tan mọi người cái này đạo đức quan. Tô Kiếp kỳ thật hết sức mâu thuẫn. Kỳ thật chính hắn cũng tin tưởng nỗ lực liền sẽ có thu hoạch. Có thể là, khoa học nghiên cứu cho thấy, bất kỳ người nào vì cái gì nỗ lực, tại khoa học kỹ thuật tiến bộ trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Thời cổ dân tộc du mục, cho dù là cung ngựa mạnh hơn, Mông Cổ thiết kỵ đánh tới sông Đan Uyển, nhưng ở Mác Thấm phát minh về sau, cũng là ảm đạm phai mờ. Tô Kiếp bản thân cũng là nỗ lực liền có thu hoạch điển hình. Hắn biết, loại tín ngưỡng này, nhưng thật ra là nhân loại tiến lên mục tiêu, dù cho khoa học nói cho hắn biết, này loại kỳ thật hết sức ngụy đầu đề, nhưng nếu như loại tín ngưỡng này một khi hỏng mất, vậy đối với cả nhân loại xã hội nhưng thật ra là tai nạn tính đả kích. Truyền thụ 10 năm công lực chỉ là tiểu thuyết. Ngươi vẫn tin là thật rồi. Làm một cái quy đại học sinh, nếu như tin tưởng cái này, cái kia nhiều năm như vậy sách là phí công đọc sách. Cái kia người cao nữ sinh nói. Cái kia nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, tâm lý của các ngươi trạng thái sẽ như gì, ta nhìn ra được, hai người các ngươi vì luyện công, lấy được thành tựu, hy sinh chính mình không ít thứ. Mà lại, các ngươi hiện tại hy sinh nhiều đồ như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là lấy được thành tựu, nhưng là bây giờ nếu có người, không cần bất luận cái gì hy sinh, liền trực tiếp có thể lấy được hai người các ngươi này loại thành tựu, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Tô Kiếp hỏi. Không có khả năng này, đây không phải địa vị xã hội cùng của cải, công phu liền là công phu, nhất định phải đi qua thống khổ, dày vò, lĩnh ngộ các loại một loạt tu hành, đây tuyệt đối không có khả năng một lần là xong. Cái kia hơi thấp một điểm nữ sinh nói. Nữ sinh này kỳ thật cũng không phải rất thấp, ước chừng có một M75 tả hữu, nếu như mang giày cao gót, vậy cũng xem như hạc giữa bầy gà. Ta nói vị bạn học này, người đang kiếm xã hội trong lòng điều tra sao? Người cao nữ sinh có chừng 1m8, nhất là hai chân cực kỳ thon dài, để cho người ta nhìn qua có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, bất quá người cao nữ sinh cũng cảm giác được, Tô Kiếp là thật đang điều tra các nàng, không phải mượn cơ hội bắt chuyện. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Kiếp gật đầu, ta là sinh mệnh học viện khoa học, tại vừa rồi xem ra, Trương Ninh sự tình, các ngươi giải thích thế nào đâu. Hắn tại hôm qua, tựa hồ căn bản không phải Vinh Kiên đối thủ. Chuyện này ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá ngươi nhìn ra hai chúng ta biết công phu, chẳng lẽ ngươi cũng biết công phu sao? Thấp một điểm nữ sinh là cái mặt trái xoan, khuôn mặt hết sức thanh tú, nhưng trên trán có kiên nghị chi tượng, loại người này đều là tự điều khiển lực cực cường, vô cùng chuyên chú, có thể có đại thành tựu người, chú ý. Chúng ta nói tới công phu, cùng ngươi cho rằng công phu khả năng khác biệt, cũng không là những cái kia xáo lộ, động tác, cũng không phải cái gì sư xuất danh môn truyền thừa. Như lời ngươi nói công phu, liền là thân tâm hợp nhất, hình ý trở thành sự thật, gọi là thân thể động tác, liền là hình, ý liền là tư tưởng của mình. Mỗi cái động tác, đều cần tương ứng tư tưởng cùng tới phối hợp, cả hai hợp nhất về sau, thời gian dài luyện tập, tại một ngày nào đó, đột nhiên cả người liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, này tại truyền thống võ thuật bên trong. Gọi làm được nội kình. Nếu như ta không có nhìn lầm, hai người các ngươi hẳn là tại 8 tháng trước một ngày, đột nhiên đến loại trạng thái này, thế là dũng mãnh tinh tiến phía dưới, năng lực so với người bình thường liền phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí đối mặt cách đấu tuyển thủ cũng không kém cỏi chút nào. Tô Kiếp tự nhiên nhìn ra được hai cô bé trạng thái. Kỳ thật, luyện tập truyền thống võ thuật, ý thức cùng thân thể lẫn nhau thống nhất, cái này rèn luyện quá trình, là nhất định phải vô cùng có kiên nhẫn, mà lại có linh tính. Có cảm ngộ một cái thống khổ quá trình. Nay kỳ thật cũng là yoga tu hành, còn có thật nhiều tông giáo linh tu một cái mấu chốt nhất điểm. Mà Tô Kiếp tại học thuật đi lên nói, liền là bản thân ý thức sơ bộ khống chế thân thể nguyên thủy ý thức một cái điểm mấu chốt. Một khi người hoàn thành cái này điểm mấu chốt, có thể sơ bộ khống chế thân thể nguyên thủy bản năng ý thức, như vậy người đối với quyền khống chế thân thể liền gia tăng thật lớn, một khi hoàn thành một bước này, tiếp xuống tiến triển liền thật nhanh, luyện tập một ngày thời gian tương đương với người bình thường luyện tập mấy tháng, thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện mấy tháng. Kỳ thật, đây cũng chính là minh luân thất trong chữ an cảnh giới. Gọi là vững như bàn thạch. An ổn. Bởi vì là thân thể người bản năng, có lười biếng, có thống khổ, có đủ loại cảm xúc, đều là trở ngại tu hành sóng to gió lớn. Người nếu như có thể đem những này sóng to gió lớn đều an ổn ở, vậy thì đồng nghĩa với là lã vọng buông cần. Làm sao ngươi biết? Hai cô bé đều khiếp sợ, hoàn toàn chính xác. các nàng là 8 tháng trước một ngày, đột nhiên cả người trạng thái hoàn toàn khác biệt, đây là một cái tâm lý cùng trên thân thể chung nhau biến hóa, các nàng cũng không có nói với người khác, chỉ là trong lòng mình nắm chắc mà thôi, trước mắt cái này đồng học làm sao biết. Chương 710, trời xanh xem trọng chiêu thức chi ý có nội hàm. Ta nói qua, ta cũng luyện tập qua công phu, phương diện này đồ vật ta đều hiểu được một chút. Tô Kiếp gật đầu, xem người ánh mắt cũng có một chút. Nói như vậy, ngươi vẫn là một cao thủ rồi. Hơi thấp một điểm nữ hải tử lập tức hứng thú, đến, nhường ta nhìn ngươi công phu luyện đến trình độ nào. Trong lúc nói chuyện, nàng cũng không đợi Tô Kiếp có đáp ứng hay không, đột nhiên một quyền hoành kích tới, một chiêu này lại có thể là bước dáng bắn cung, quyền như tiễn, lực đại chiêu chìm, mãnh liệt dị thường, có cực mạnh lực xuyên thấu, mà lại tựa hồ đánh tới cổ đại mãnh tướng khai cung bắn tên khí thế tới. Đây là một chiêu Lý Nghiễm bắn hổ. Năm đó Lý Nghiễm ban đêm đi săn, trông thấy lao hổ, giữa trời liền là một tiễn, ngày thứ hai đi tìm tìm, phát hiện đó là một khối giống như lão hổ tảng đá lớn, tiễn thật sâu chui vào trong viên đá, rút đều không nổ ra được, ý cảnh như thế này dùng tới ví von quyền pháp chiêu thức, rõ ràng quyền kình lực xuyên thấu sâu bao nhiêu. Không thể không nói, nữ hải tử này đột nhiên một quyền, công lực quá sâu, nếu như là người bình thường, bị một quyền này có khả năng đánh cho hôn mê, cho dù là tráng hán đều căn bản không chịu nổi. Nàng này quyền lực trùng kích, tối thiểu có hơn 200 kg. Mấu chốt là tốc độ rất nhanh, mà lại góc độ xảo trá. Đống nhiên vừa đến, đã thâm nhập vào cơ thể người. Bất quá Tô Kiếp thân thể hơi động đậy, giống như là dùng thái cực quyền thủ pháp, một điểm, ôm một cái, đưa tới, liền để nữ hải tử công kích thất bại. Đây là thái cực quyền bên trong ôm hổ về núi. Hổ nhất vào núi lâm, uy thế tăng nhiều. Gọi là rồng về biển lớn, thả hổ về rừng. Nữ hải tử muốn Lý Nghiễm bắn hổ, Tô Kiếp liền ôm hổ về núi. Hổ nhập sơn lâm, khí phách vương giả hiện hiện, Lý Nghiễm cũng không làm gì được. Đây cũng không phải là võ công đọ sức, kỳ thật cũng ẩn chứa một loại chiêu thức bên trên tương sinh tương khắc triết lý. Có ý tứ. Người cao nữ hải tử xem xét, ánh mắt đột nhiên phát sáng, nàng đã nhìn ra Tô Kiếp một chiêu này tinh diệu, không phải đang động làm bên trên hóa giải đến xảo diệu, để ý cảnh bên trên càng là tinh diệu vô song, đều dẫn đi lên hứng thú của nàng. Nàng thân thể khẽ động, đã lặng yên xuất kích. Thân thể của nàng hơi nửa ngồi, vừa vọt ra, cánh tay như dao găm, đâm nhất kích, đánh về phía Tô Kiếp phía sau lưng, đây là thích khách chiêu số, ý cảnh của nàng, cũng là tuyệt thế thích khách, muốn làm một kiện nhất chuyện vĩ đại, cái kia chính là ám sát quân vương. Thích khách ám sát quân vương, khí thế như cầu vồng, máu phun ra năm bước bên trong, người tận địch quốc. Đây là từ xưa đến nay, quân vương, người cầm quyền, thịt để ăn người, sợ nhất sự tình. Cũng đúng là có thích khách, người cầm quyền mới sẽ không kiêng nể gì cả. Giờ này khắc này, cái này người cao nữ hải tử nắm thích khách thần tụy đều suy diễn đi ra. Một chiêu này, gọi là kinh kha giết tần. Lịch sử thượng tối cường thích khách là ai, còn không có kết luận, nhưng trong lịch sử nhất thích khách nổi danh, mọi người đều biết, cái kia chính là kinh kha. Kinh kha giết tần, này chẳng những là cái điển cố, hơn nữa còn là một đoạn thiên cổ giai thoại, mặc dù không thể thành công, nhưng nghĩa liệt thiên thu, tại sử sách bên trong, đối với kinh kha, đa số tán dương. Cái này người cao nữ hải tử đòn sát thủ cũng rất giống liền là này chiêu, động thủ nhanh chóng, cũng chính là trong nháy mắt, không nói hai lời, cũng không chào hỏi, đột nhiên ra tay, phù hợp thích khách phong cách. Thích khách bản thân liền không nói giang hồ quy củ. Một chiêu này đột nhiên tập kích, nếu như tại đầu đường, sợ là cả nước bài danh 10 vị trí đầu cách đấu ra đều phải một chiêu bị quật ngã. Nhưng Tô Kiếp gặp được đạt này loại đột nhiên tập kích, nhìn cũng không nhìn, liền là bước chân động hai lần, tựa hồ vòng quanh một cái cột nhà đi một vòng. Này kinh kha giết tần tuyệt sát chi chiêu thế mà liền bị hóa giải thành vô hình. Bắt quái trưởng, thần vương lượn quanh trụ. Người cao nữ hải dừng lại, nhận ra Tô Kiếp bộ pháp, kỳ thật rất đơn giản, liền là đi một cái vòng tròn, vặn eo quay người, bắt quái trưởng một cái rất đơn giản bộ pháp mà thôi. Nhưng ở Tô Kiếp thi triển đi ra, không những ở chiêu thức bên trên hóa giải kinh kha giết tần, để ý cảnh bên trên càng là diệu tuyệt đỉnh phong. Sử thư ghi lại, lúc trước kinh kha giết tần thời điểm, tần thủy hoàng bởi vì kiếm dài không nổ ra được, chỉ có thể vòng quanh cột nhà chạy trốn, dạng này mới không có bị kinh kha giết chết. Thần vương lượn quanh trụ điển cố liền là vì vậy mà tới. Sau này, bát quái trưởng liền đem cái này điển cố, dung nhập bộ pháp bên trong, để hình dung tại cực độ thời điểm nguy hiểm, làm sao trốn tránh nguy hiểm. Tô Kiếp dùng thần vương lượn quanh trụ đối phó kinh kha giết tần một chiêu này, đã không phải là động tác bên trên đối kháng, mà là một loại ẩn chứa lịch sử nội tình, khắc sâu văn hóa đối kháng. Đây cũng không phải là công phu, mà là nghệ thuật. Giờ này khắc này, hai cô bé đều biết Tô Kiếp là cao thủ. Có thể bên trên quy đại học sinh, đều là rồng phượng trong loài người. Huống chi hai cô bé này bản thân cũng chính là quy đại học sinh bên trong người nổi bật. Đăng nhập để đọc. Chuyện trái tim đen đu ám chúng ta quy đại lại có người cao thủ như vậy. Người cao nữ hải trong ánh mắt hiện hiện ra kinh dị tầm mắt. Có đúng không, ta nhớ được có cái tân sinh, gọi là Đoàn Phi, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Tô Kiếp hỏi. Đoàn Phi, người nói là hắn. Hơi thấp một điểm nữ sinh nói, hắn lại nhải, nghe nói liền là vào tháng trước, hắn chủ động thôi học, đi Minh Luân võ giáo truy cầu công phu cảnh giới tối cao. Sư phụ ta ban đầu nghĩ gặp hắn một lần, xem hắn đến cùng có cái gì kỳ tích, đáng tiếc. Các ngươi là cái nào võ quán? Tô Kiếp hỏi. Tại B thành phố võ quán, Tô Kiếp cũng đều biết một ít, nơi này một chút nổi danh võ thuật ra, hắn cũng có tên tuổi, mặc dù hắn không phải giới võ thuật người, nhưng dù sao tự thân cũng là dựa vào công phu lập nghiệp. Đương nhiên, kỳ thật Tô Kiếp cũng căn bản không cần hỏi, bất kỳ người nào, hắn chỉ cần nhìn lên một cái, là có thể dụng ý biết thâm nhập vào đối phương trí nhớ khu, lấy được đối phương hết thảy bí mật, thậm chí là đối phương chính mình cũng không nhớ nổi sự tình, Tô Kiếp đều có thể từng cái thu hoạch được, kỳ thật người trí nhớ có lúc sẽ mất đi, đó là thần kinh đại não nguyên chứa đựng tin tức tự động phong bế, kỳ thật còn có khả năng tìm kiếm được. Tỷ như, ở trong lòng trị liệu phương diện, có một ít tâm lý trị liệu sư lợi dụng thuật thôi miên, có thể khiến cho người nhớ tới rất nhiều đã quên sự tình. Thậm chí, càng sâu một bước thôi miên thí nghiệm, có rất nhiều người thế mà còn nghĩ tới trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên, liên quan tới kiếp trước vật này, Tô Kiếp cũng có một loại suy nghĩ, cái kia chính là người ý thức là tin tức tổ hợp lại, sinh ra thành một cái chính thể, tại ý thức đản sinh quá trình bên trong, có khả năng thu lấy đến khác một chút ý thức, dạng này người bản thân trong ý thức, sẽ ẩn chứa có một ít tin tức của người khác, bình thường tới nói là nghĩ không ra. Có thể đi qua chiều sâu thôi miên, đích thật là có thể phân tích bản thân trong ý thức ẩn chứa tầng sâu nhất tin tức. Tô Kiếp thậm chí có khả năng thấy một người ý thức bản thân chỗ sâu ẩn chứa tin tức. Bất quá, hắn bình thường sẽ không sử dụng. Không có khả năng hắn gặp đến bất cứ người nào, liền đi xâm lấn ý thức của đối phương, kỳ thật xâm lấn một người ý thức chỗ sâu, cũng là thuộc về một loại trộm cướp hành vi, thậm chí càng thêm ác liệt. Chẳng qua là pháp luật bên trên đối với cái này còn không có quy định, bởi vì trên thế giới có thể xâm lấn đường. Nhân ý biết người ít càng thêm ít. Hắn không có đối hai cô bé này tiến hành ý thức xâm lấn, nhòm ngó nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Sư phụ của chúng ta không có võ quán. Xem tâm tình thu đồ đệ. Bình thường người hắn cũng không thấy. Người cao cô bé nói, bất quá hắn đối với tuổi trẻ công phu cao thủ cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy ngươi có thể gặp thấy một lần hắn, có lẽ có khả năng học được rất nhiều việc, nắm công phu càng tiến một bước. Cái này không có vấn đề. Tô Kiếp đáp ứng. Có thể dạy dỗ hai người nữ sinh này người sau lưng vật, cũng cực không đơn giản. Hắn lần này đi ra, bản thân kỳ thật liền là làm một cái tâm lý điều tra, thuận tiện làm thí nghiệm, cái kia Trương Ninh, kỳ thật liền là hắn làm một lần thí nghiệm. Nguyên bản chỉ biết công phu xáo lộ, không có thực lực Trương Ninh, tại Tô Kiếp một ý niệm, tăng vọt cơ hồ 10 năm công lực, mà lại Tô Kiếp bản thân cũng không có nửa điểm tổn thất, cũng không là học lý mặt, nắm công lực của mình truyền thụ cho người khác thực lực tăng vọt, mà chính mình thoát lực mà chết. Kỳ thật hắn đây cũng là một loại giải phẫu cải tạo mà thôi. Tương đương với sinh mệnh chi thủy bộ môn gia cường phiên bản. Sinh mệnh chi thủy hạng mục, cần nhờ rất nhiều giải phẫu cùng dược vật, tiến hành gen phương diện biên tập. Mà Tô Kiếp hiện tại là ý thức cải tạo, thông qua ý thức tới gia tốc thân thể phản ứng hóa học. Có thể nói là huyền môn chính tông. Đây là Tô Kiếp thông qua lần này cùng Mai Dịch, Tiểu Kiếp, ở trong phòng thí nghiệm kỹ càng thành quả nghiên cứu. Hắn sau khi đi ra, muốn tìm người làm lâm sàng thí nghiệm. Trương Ninh là cái thứ nhất lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện, hơn nữa thoạt nhìn hiệu quả còn rất không tệ, bất quá một cái người thí nghiệm còn thiếu rất nhiều, người ta một loại kiểu mới dược vật cùng kỹ thuật nghiên cứu ra được về sau, đều phải làm mấy chục vạn lần lâm sàng thí nghiệm. Tô Kiếp kỳ thật suy nghĩ nhiều làm này chút lâm sàng thí nghiệm, làm được bản thân càng thêm quen thuộc ý thức cùng thân thể kết cấu, mà lại người với người khác biệt cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tỷ như, Tô Kiếp một thoáng nắm Trương Ninh tăng lên tới hiện tại tình trạng này. Có thể đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp cấp vinh kiên, nhưng nếu như thay đổi một người khác, chưa hẳn là có thể tăng lên tới này loại cường độ thân thể. Mỗi cái cực hạn của con người năng lực chịu đựng khác biệt, Tô Kiếp cũng không cách nào hoàn toàn dùng số liệu cùng chỉ tiêu tới tiến hành định lượng. Nhưng nghiêm cẩn tới nói, Tô Kiếp hay là hy vọng có thể có một cái cụ thể trị số chỉ tiêu, tới cân nhắc người tiềm lực, sức thừa nhận, tốc độ tiến hóa các loại. Bởi vì, nếu như không có khoa học số liệu định lượng, toàn bộ bằng vào tự do tâm chứng, nhưng thật ra là rất khó phát triển tiếp.